Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1931, quấy rối chư vị. Bạch Ảnh Thần Vương Đất Phong, tên gọi Bạch Ảnh Vương Vực. Bạch Ảnh Vương Vực, cùng sở hữu thành trì 63 tọa, trong đó có Nhất Vương Thành ở Trung ương, mà tầng nhai này thì chính là trước khi đến Vương Thành lộ trình lên, từ trước đến nay đến Thần Đình, đã có 80 năm. Cái này 80 năm, ở bên chạy đi một bên lĩnh hội Thần Đình trong phong thổ, càng thêm tu luyện, thu hoạch so với giới bên ngoài nghìn năm còn muốn lớn. Đoạn đường này lên, hắn chém giết vài cái đuôi mù chân thần, lại cắn nuốt chút linh hồn chi lực, hạt sen lại ngưng thật mấy phần, đã có 7 thành. Một ngày này, hắn đi tới Bạch Ảnh Vương Thành bên ngoài 300.000 dặm địa. Rất xa, hắn chứng kiến một chiếc lại một chiếc kim sắc xe chở tù trải qua, cái kia xe chở tù từ một chút dị thú lôi kéo. Phía trên tù phạm cũng là từng cái tư sắc không tầm thường tuấn nam mỹ nữ, tuy là chật vật, nhưng vẫn đỡ không được bên ngoài mị lực. Tần Nhai thấy thế, không khỏi trán cau lại, áp giải nô lệ thương đội sao? Tần Nhai tới Thần Đình cũng có một đoạn cuộc sống, tự nhiên biết ở Thần Đình Trung có nhất nô lệ buôn bán, trong đó cái này buôn bán làm được lớn nhất chính là Bạch Ảnh Thần Vương, thậm chí hắn ở trong Vương Thành lại thành lập một tòa nô lệ thành, thành trung sở giam giữ, có theo Thần Đình bắt nô lệ, nhưng càng nhiều hơn là theo chư thiên vạn giới thu dọn mà đến nô lệ, mà lúc trước Tần Nhai giết huyết nguyệt quân đoàn, chính là Bạch Ảnh Thần Vương phái ra bắt nô lệ người ngựa, lấy hàng tỷ sinh linh làm giá, chọn lựa ra chư giới thiên kiêu, nhân kiệt cũng là cái này Bạch Ảnh Thần Vương trong tay nô lệ, đây là bực nào bên ngoài buồn cười sự tình, những cô gái này diễm lệ không tầm thường, lại đều là người mang tu vi, mạnh nhất thậm chí đều có chân thần cảnh giới, những thứ này người chắc là diễm tộc vũ giả, diễm tộc chính là từ viễn cổ lưu giữ lại nhất kỳ đặc chủng tộc, loại này tộc phổ biến thực lực không tính là cường đại, nhưng từng cái tộc nhân từ nhỏ đều hết sức mỹ lệ, bất luận nam nữ, ở nô lệ thị trường đều hết sức được hoan nghênh, chịu đến cực đại áp bách, vì vậy cái tộc quần này ẩn núp, tránh né ngoại nhân bắt, nhưng từ xưa đến nay, hám lợi đen lòng người vô số kể, mặc kệ bọn họ trốn đâu, luôn có thể bị người phát hiện, vì vậy nhân khẩu đã ở không ngừng giảm thiếu, thì đến hôm nay, bộ mặt thành phố trên đã rất thiếu có thể nhìn thấy diễm tộc nô lệ, mà bây giờ ở Tần Nhai trước mặt đám này diễm tộc nô lệ, cộng 16 cái, nhìn như không nhiều lắm, nhưng bên ngoài giá trị lại hết sức cự đại, như áp giải đến nô lệ thành trung đi bán đấu giá, bên ngoài giá trị, ít nhất, ở ngàn vạn thần tinh tả hữu, mà chỉ là một cái diễm tộc tộc nhân, trước mắt 16 cái, chính là 160 triệu thần tinh tả hữu, trong đó ưu tú người, như cái kia phía trước nhất chân thần cấp bậc diễm tộc nô lệ, bên ngoài giá trị thậm chí có thể đạt được 300 triệu thần tinh, 300 triệu thần tinh, một cái đỉnh nhọn thượng thần thân gia cũng bất quá như đây, ha ha, phát phát, đóng ngoặc vuông, ở trước xe ngựa phía trước, cả người trường bào màu đen, cưỡi bạch sắc long lân ngựa thanh niên nhìn một cái sau lưng diễm tộc, cười ha ha, tại hắn bên cạnh mấy người, cũng là ý cười đầy mặt, không nghĩ tới lần này xuất hành có thể giống như này thu hoạch, phát hiện một con diễm tộc bộ lạc. Tuy là bị chạy trốn những người này, nhưng chỉ là cái này 16 cái diễm tộc, cũng là giá trên trời, đủ ta vài cái tiêu giao khoái hoặc biết bao năm, không sai, lần này ta trong gia tộc cũng coi như mặt dài, không thể không nói, những thứ này diễm tộc trưởng phải trả thật xinh đẹp, trên người cái kia cổ xinh đẹp không chỉ là bề ngoài ở trên, càng gần gũi vì vậy nói, xinh đẹp chi đạo. Tấm tắc, thấy lão tử ta đều có điểm xuẩn xuẩn dục động, uy uy, chớ làm loạn a. Nếu như bị ngươi cho làm bẩn, giá cả, ít nhất giảm xuống 3 thành, đây chính là mấy trăm vạn thần tinh đây, đủ ngươi đi Trầm Luân lâu chơi hơn mấy chục lần. Trong lao tù rất nhiều diễm tộc tộc nhân nghe phía trước những thứ kia võ giả ngôn ngữ, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, tâm trí người yếu càng là đã ở nhẹ giọng nức nở. Nô lệ, đó là thần đình trung hạ đẳng nhất người, coi như là một cái chân thần bị đánh trên nô lệ ký hiệu, cũng sẽ cả đời không ngóc đầu lên được. Càng chưa nói bọn họ là diễm tộc tộc nhân, tuy nói là rất nhiều trong nô lệ đắt tiền nhất một loại, nhưng cùng với thời gian cũng là bi thảm nhất, nói thì sống không bằng chết cũng không chút nào quá đáng. Tấm tắc, Trầm Luân lâu những thứ kia hàng sắt làm sao có thể cùng diễm tộc so sánh với đây, lão tử ta sống lâu như thế còn không có chơi đùa diễm tộc người đây, nếu là có thể chơi một lần, cũng không uổng tới đây thế thượng một hồi, phản chính nơi đây nhiều như vậy cái, chơi một hai, thì thế nào đây? Một cái vũ giả nhìn những thứ kia diễm tộc tộc nhân, cười hắc hắc, nhãn giữa dòng lộ ra tục tiểu ý, đồng hành vài cái vũ giả nghe vậy, không khỏi có chút ý động, lại là nhất người phụ họa nói, nói không sai, phản chính nơi đây có nhiều như vậy cái, chúng ta chơi một hai lại có cái gì cái gọi là đây, Diễm tộc tộc nhân có thể gặp không thể cầu, đối đãi đưa vào nô lệ thành, liền chúng ta phần, ha ha, không tệ không tệ. Trong lúc nhất thời, vài cái vũ giả hạ ngựa hướng xe chở tù trung đi tới, một ít diễm tộc tộc nhân lại tựa như cũng biết gần sắp phát sinh sự việc, không khỏi run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc thương bạch, cuốn rút vào lồng giam góc bên trong, nhưng các nàng càng là như vậy, thì càng kích khởi những người này thú tính, ha ha, không phải sợ, làm cho lão tử thật tốt thương ngươi. Một cái vũ giả mở ra củi, lấy ra một cái diễm tộc tộc nhân, bắt đầu xé rách nàng y phục trên người, tảng lớn trắng như tuyết da thịt lộ ra, giống như như bạch ngọc, trong đó mơ hồ lộ ra một ý nhị, càng làm cho cái kia vũ giả lòng ngứa ngáy khó nhịn, cả người đều đè lên, hai mắt đỏ đậm, lại tựa như như giả thú, cút ngay, chờ một hồi ngươi cũng không cần lão tử lăng, ha ha. Trước mắt một màn này, mọi người rất nhiều diễm tộc tộc nhân nhãn thử sắp nứt, tức giận không thôi. Cái kia phía trước nhất diễm tộc nữ tử giận dữ hét, các ngươi bọn khốn kiếp kia chết không yên lành, chết không yên lành, nhanh lên một chút buông nàng ra, hỗn đản. Nữ tử muốn thôi động thần lực trong cơ thể, nhưng cái này của chính là nhất kiện đặc thù thần khí, đem bên ngoài trói lại, lại trong cơ thể mình còn bị hạ cấm chế, cho dù là cố gắng nữa, thần lực trong cơ thể nhưng như cục diện đáng buồn vậy, không có động tĩnh gì, tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam. Các loại tâm tình tràn ngập ở nơi này diễm tộc nữ tử nhưng trong lòng bất lực, đừng nóng vội, đại gia ta cái này tới yêu thương ngươi. Một cái vũ giả đi hướng cái kia rống giận nữ tử, vẻ mặt nụ cười dâm đảng, chẳng qua còn không có chờ hắn tới gần, một bạt tai đánh liền tại hắn đầu lên, cũng là cái kia mặt trường bào màu đen thanh niên, hừ lạnh nói, cái này nhưng là đứng đầu nhất hàng sắt, ít nhất. Giá trị 300 triệu thần tinh, nếu để cho tiểu tử ngươi chơi ra một tốt xấu, ngươi bồi nổi sao? Biến, tìm người khác đi, đúng, đúng, cái kia vũ giả không dám phản kháng, vội vã xác nhận, chẳng qua sự thực cũng là như đây, cái này diễm tộc chân thần có giá trị không nhỏ, gần này một cái liền đính đến trên còn dư lại toàn bộ diễm tộc tộc nhân, còn lại người có thể chơi, nhưng cái này chân thần lại không thể, nếu như vì quá nhất cái nghiện mà tổn thất nhiều như vậy thần tinh, hắn vẫn không thể bị những người còn lại cho lăng trì, xin lỗi, quấy rối các vị nhã hứng. Đang ở rất nhiều diễm tộc tộc nhân lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm đạm mạc tự không xa chỗ truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cả người bạch y thanh niên chậm rãi đi tới, trong hô hấp, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia quần cởi một nửa tên, chính chuẩn bị lúc mới bắt đầu đột nhiên nghe được thanh âm này, không khỏi đánh cái dông dài, giật mình kêu lên, tiếp đó, hắn khuôn mặt biến sắc được âm trầm xuống, nhìn phía cái kia bạch y thanh niên, gắt gao nhìn chầm chầm hắn, hỗn đản, dám quấy rầy lão tử. Chết đi, chương 1932, cứu hạ diễm tộc. Làm loại này sự tình bị quấy rầy, cái kia vũ giả tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, thân trên quang hoa lóe lên, đã lấy trên một bộ giáp trụ, trong tay cũng xuất hiện một khẩu trường thương, đâm ra một thương, đánh không khí nổ vang, như long hổ gào thét tới vậy, hung hãn đâm về phía Tần Nhai, thẳng đến kỳ đạo tâm chỗ, một kích này, thế muốn Tần Nhai chi mệnh, một kích này, ở thần đình bên ngoài đủ để tê liệt hư không, nhưng này thần đình bên trong không gian kiên cố không gì sánh được, cái này không gian liền một tia ba động cũng không có, chẳng qua bên ngoài uy lực lại không có một chút yếu bớt, có thể so với chân thần hai trọng đỉnh phong kỳ, nhưng chân thần hai trọng ở Tần Nhai nhãn trung, cùng con kiến hôi không khác, chỉ thấy hắn cười khẩy, thuận tay chính là một chỉ điểm ra, giữa ngón tay có không gian chi lực ngưng tụ, điểm ở thanh trường thương kia thương nhọn chi lên, một khó có thể dùng lời diễn tả được cự lực trong nháy mắt bạo nổ phát, cái kia vũ giả trường thương trong tay không thể chịu đựng ở đây của lực lượng, len ken một tiếng, chợt gãy, mà cái kia vũ giả cũng phun ra một nguồn máu tươi, dường như diều đứt dây, rút lui ra ngoài mười mấy trượng, làm sao có thể, vẻn vẹn bằng vào một kích là có thể đánh gãy trong tay ta chi thương, hơn nữa trọng thương với ta, người này đến tột cùng là ai? Là tu vi bực nào? Cái kia vũ giả khuôn mặt sắc thảm bạch, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, mà còn lại võ giả mặt sắc cũng lộ ra kiên kỵ, mâu quan ngưng trọng, bọn họ, nhìn không thấu Tần Nhai, chẳng qua lại phát giác Tần Nhai vẫn còn ở chân thần cảnh giới phía dưới, vừa rồi cái kia lực lượng cũng chỉ là đạo nguyên mà thôi, cũng không phải thần lực, có thể càng như đây, trong lòng bọn họ lại càng kiên kỵ, chân thần cảnh dưới vũ giả có thể nhẹ giọng đánh bại chân thần, cái này ở thần đình bên trong, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm được a, những người đó, đều là cường hãn thế lực sở bồi dưỡng ra được yêu nghiệt, cái kia loại yêu nghiệt thực lực không đáng sợ, có thể bồi dưỡng được này chờ yêu nghiệt thế lực mới là mọi người kiên kỵ, vì vậy khi nhìn đến Tần Nhai thực lực về sau, mấy người này trước tiên liền nghĩ đến trong Vương Thành vài cái thế lực, Mộ Dung gia, Tuyết gia. Vẫn là Thần Vương bộ hạ, bọn họ minh tư khổ tưởng, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt người này nguồn gốc. Cái kia cầm đầu hắc bào thanh niên tiến lên một bước, nói, tại hạ là Bạch Ảnh Vương Thành Lăng Vân Thương Hội người Ngụy Lực, không biết các hạ là người nào. Lăng Vân Thương Hội, Tần Nhai đi tới nơi này Bạch Ảnh Vương vực trung cũng có thời gian mấy năm, đối với cái này Lăng Vân Thương Hội cũng có nghe thấy, có người nói cái này Thương Hội chính là Bạch Ảnh Vương vực bên trong lớn nhất Thương Hội một trong, làm sinh ý có rất nhiều, trong đó cái này buôn bán nô lệ chính là trong đó một cái. Hơn nữa hắn còn nghe nói cái này Thương Hội còn có rất nhiều thượng thần cung phụng, thậm chí liền đỉnh nhọn thượng thần cũng có, thực lực nội tình rất mạnh. Đóng ngoặc vuông. Ngụy Lực chứng kiến Tần Nhai đang hồi tưởng lấy Lăng Vân Thương Hội tin tức, còn tưởng rằng hắn là sợ hãi cái này Lăng Vân Thương Hội danh tiếng, dũng khí tức thì lên đây, nhìn Tần Nhai, đạm mạc nói, nhưng mặc kệ các hạ là người nào, còn xin ngươi đừng xen vào việc của người khác tốt, nhóm này diễm tộc nô lệ ta đã bẩm báo trong Vương Thành Thương Hội cao tầng. Nếu không có kịp thời đưa đến, các hạ sợ là phải gánh vác tội a. Há, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tần Nhai nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái nghiền ngẫm màu sắc, nhìn một cái những thứ kia bị vây ở củi ở trên diễm tộc tộc nhân, nói, đúng dịp, ta người này cuộc đời nhất không nghe được người khác uy hiếp ta, những thứ này người ta muốn hết, mạng của các ngươi, ta cũng muốn. Nghe nói như thế, Ngụy Lực hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới đang nghe Lăng Vân Thương Hội về sau, Tần Nhai lại còn dám làm ra cái này chờ cử động, từ đối phương sở bày ra thực lực xem, coi như bọn họ cùng nhau trên cũng không chiếm được tốt gì, liền vội vàng nói, các hạ nếu là nguyện ý nhường đường, ta nguyện tiễn hai cái diễm tộc nữ tử cho các hạ, tỏ vẻ cảm tạ, cũng xin các hạ có thể cho cái phương tiện. Hiển nhiên, hắn cho rằng Tần Nhai là xem trên những thứ này diễm tộc cô gái, bất quá hắn lại đã đoán sai, Tần Nhai sở dĩ sẽ động thủ, ngoại trừ là không thấy quá bên ngoài. Thuần túy chính là muốn cùng Bạch Ảnh Thần Vương là địch, hắn biết, những đầy tớ này cuối cùng hội đưa đến Bạch Ảnh Thần Vương thành lập nô lệ thành trung, nhất sau lại bị bán đến mỗi bên đại thế lực, nhưng sau Bạch Ảnh Thần Vương là có thể từ trong đó giành kết xù lợi nhuận. A, dù cho ta hiện tại giết không được Bạch Ảnh Thần Vương, nhưng có thể cho hắn thêm một ít trận cũng tốt a. Trước hết theo cứu hạ nhóm này nô lệ bắt đầu, sau đó sẽ chậm rãi đảo loạn toàn bộ Bạch Ảnh Vương thành đi, Tần Nha nhẹ giọng cười. Đối mặt Ngụy Lực điều kiện không hề biểu thị, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất, Ngụy Lực mấy người thấy thế, hơi biến sắc mặt, cảnh giới hai chữ còn chưa xuất khẩu, Tần Nhai liền lần nữa ra tự tại Ngụy Lực trước mặt, chẳng qua lúc này đây khoảng cách của song phương chỉ có một mét, Tần Nhai chợt xuất thủ, dường như tia chớp, một chưởng vỗ ở Ngụy Lực ngực lên, phanh, Ngụy Lực dường như bị một viên tinh thần đập trúng vậy, xương cốt huyết nhục trong nháy mắt nổ tung, bay ngược mà ra. Trong cơ thể thần cách ở nơi này một kích hạ cũng triệt để phá tan đến, vẻn vẹn một kích, liền đơn giản chém giết chân thần tam trọng Ngụy Lực. Một màn này, làm cho còn dư lại mấy người sắc mặt đại biến, trốn, chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ, còn dư lại mấy người cần phải thoát đi, có ở Tần Nhai trước mặt cũng là không hề có tác dụng, chỉ thấy tay phải hắn chậm rãi vươn, ở trong hư không nắm chặt, mấy cái vũ giả tức thì thân ảnh bị kìm hãm, dường như bị một bàn tay vô hình bắt lại vậy. Đề ở nửa khoảng không bên trong, nhưng sau bị một cự lực nghiền thành huyết vụ, trong lúc giở tay nhấc chân, vài cái chân thần bị Tần Nhai đánh bại, những thứ kia bị vây ở củi trong diễm tộc tộc nhân thấy thế, không khỏi một trừng khẩu ngốc, phải biết, mấy người này có thể xông vào bọn họ chỗ ở bộ lạc đồng thời bắt tộc nhân, dĩ nhiên không phải cái gì người yếu, ít nhất, so với hắn nhóm còn mạnh hơn nhiều, có thể là người như vậy, ở Tần Nhai trong tay lại đi chẳng qua mấy chiêu, người này đến tột cùng là ai vậy? Mọi người nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo một chút nghi hoặc, nhất là cái kia diễm tộc chân thần, nàng thần lực tuy là bị phong tỏa, nhưng cảm giác lực vẫn còn, nàng rõ ràng liền có thể cảm giác được Tần Nhai tu vi là ở chân thần cảnh giới phía dưới, nhưng là cái này bộc phát ra thực lực lại cường hãn tới mức này, chân thần thậm chí chân thần ba trọng ở trước mặt hắn lại không còn sức đánh trả chút nào, nhìn rất nhiều ngơ ngác xem cùng với chính mình diễm tộc tộc nhân, Tần Nhai đạm mạc cười. Lập tức phất tay lấy ra một gian mũ che màu trắng khoác ở cái kia nằm dưới đất nữ tử thân lên, che khuất cái kia tảng lớn cảnh xuân, hắn còn cố ý quan sát những thứ này diễm tộc tộc nhân liếc mắt, không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ, có chút tán thán, những thứ này diễm tộc, bên ngoài tướng mạo thật là hoàn mỹ tạo vật, mặc kệ nam nữ, đều cực kỳ xinh đẹp, đương nhiên, ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, càng để cho người động tâm là cái kia cổ kỳ lạ ý nhị, cái kia cổ ý nhị, có thể câu động vũ giả chỗ sâu nhất bản năng, gần giống như một loại thiên nhiên đại đạo vậy, nhưng tiếc là. Cũng chính là phần này mỹ lệ cho hắn nhóm mang đến tai nạn, Tần Nhai nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt, hắn tâm tính cứng cỏi, mỹ sắc còn không pháp lay động ý chí của hắn, đa tạ các hạ, mời các hạ cứu ta tộc nhân, ta nguyện ý làm ngưu làm ngựa, phụng dưỡng các hạ. Cái kia bị Tần Nhai phi trên nón rộng vành diễm tộc nữ tử nắm lấy áo choàng, lập tức vội vã hướng Tần Nhai quỳ xuống, xin hắn cứu ra tộc nhân, chẳng qua không cần nàng nói, Tần Nhai cũng sẽ làm theo. Phá, Tần Nhai tay cầm trường thương, đạo nguyên thôi động, đánh vào cái kia kim sắc củi chi lên, tức thì, một hồi hoa lửa phục ra, chất liệu kia cứng cỏi, liền thượng thần đều không nhất định có thể mở ra củi ở nơi này một thương xuống, triệt để phá toái mở. Tiếp đó, Tần Nhai bắt chước làm theo, đem thừa ra diễm tộc từng cái cứu xuống, đa tạ các hạ đại ân, chương 1933, trước đi theo ta. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, 16 cái diễm tộc người, bao quát cái kia diễm tộc chân thần dồn dập hướng Tần Nhai quỳ xuống khấu tạ, nếu không phải Tần Nhai, bọn họ khi bị đưa đến cái nào nô lệ thành đi, vì người khác chi nô, quá sống không bằng chết sinh hoạt, Tần Nhai cứu vớt bọn họ, ân đồng tái tạo, bọn họ cái quỳ này là chân tâm thật ý, trọng yếu hơn chính là, những thứ này diễm tộc tộc nhân mặc kệ đi tới đâu, đều sẽ chịu đến hắn người cái kia mang theo ánh mắt khác thường, bọn họ vừa rồi thấy thập phần tin tường, Tần Nhai ánh mắt rất là trong suốt, không có trộn lẫn nửa điểm, điều này nói rõ trước mắt cái này cứu người của bọn họ, chính là một cái tâm tính cao khiết hạng người, như Tần Nhai biết những thứ này diễm tộc người là nghĩ như vậy, hắn nhất định sẽ bất đắc dĩ tự dễu, tâm tính cao khiết hạng người. A, hắn Tần Nhai có thể đảm nhận không dậy nổi xưng hô này, hai tay hắn dính đầy huyết tinh, như thế nào cao thượng, lại nói hắn cứu những thứ này diễm tộc người, trong đó cũng có cho Bạch Ảnh Thần Vương ấm ức ý tứ ở, như không phải là bởi vì Bạch Ảnh Thần Vương, hắn có thể hay không cứu vẫn là khó nói, dù sao, hắn tới thần đình không lâu sau, không thích hợp gây chuyện thị phi, chư vị đứng lên đi, Tần Nhai không gian chi đạo thôi động, hóa thành một nhu lực đem các loại người nâng tới, tùy tiện nói, cứu các ngươi bất quá là một cái nhấc tay, không biết các ngươi tiếp có tính toán gì không đây, các ngươi là diễm tộc, quá mức làm người khác chú ý, như bị người phát hiện, sợ hội lần nữa bị người bắt lại, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, Tần Nhai lời này ngược lại tuyệt đối không phải nói ngoa, bọn họ bây giờ đã cách xa nguyên bản ẩn cư địa phương, lại khoảng cách Bạch Ảnh Vương thành rất gần, mười mấy người tụ ở một khối, rất dễ dàng bị người phát hiện, không chỉ có như đây, bọn họ thân trên còn bị hạ cấm chế, tu vi gần không, gặp phải vũ giả căn bản là không pháp chống lại, chứng kiến những thứ này người diễm tộc nhân khuôn mặt trên dần dần lộ ra luống cuống, Tần Nhai không khỏi than khẽ, biết những thứ này người cũng không có biện pháp, nói, tại hạ tuyệt ảnh, như chư vị tin tưởng lời của ta, liền tạm thời đi theo ta, diễm tộc mọi người nghe vậy, có chút kinh ngạc, nếu không phải Tần Nhai ánh mắt trong suốt nói, bọn họ đều muốn hoài nghi Tần Nhai sở dĩ cứu hạ bọn họ, chính là cùng vừa rồi những người đó giống nhau, muốn bọn họ bán đi, dành món lãi kết xù, cái kia diễm tộc chân thần trầm ngâm một cái, nói ra, cũng không phải chúng ta không tin ân nhân, bất quá chúng ta là diễm tộc, đến vậy cũng là quý hiếm hàng, sợ đến lúc đó sẽ cho ân nhân thêm phiền phức, nói đến đây, cái kia diễm tộc chân thần không khỏi một cái bi ai ý, diễm tộc, chính là tốt nhất hấp dẫn người nhất nô lệ, coi như là nhất lưu thượng thần thấy cũng sẽ tâm động, bọn họ nhiều người như vậy theo Tần Nhai, sợ là sẽ phải đưa tới rất nhiều phiền phức, liên lụy Tần Nhai. Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười, lấy ra một bộ họa quyển, a, nhưng thật ra có phát huy được tác dụng địa phương, cái này họa quyển, chính là nhất kiện thần khí, vẫn là món cực kỳ hiếm hoi không gian trung phẩm thần khí, là hắn ban đầu ở Hồng Vân Sơn lấy được bảo vật một trong, đóng ngoặc vuông, cái này thần khí không có gì năng lực công kích, chỉ có một tác dụng, bên trong thành thế giới, có thể dung nạp vũ giả ở trong đó sinh tồn, cùng Tần Nhai trước kia đạt được Thái Hư Tháp có dị khúc đồng công chi diệu. Chẳng qua Thái Hư Tháp chỉ là nhất kiện thánh khí, tuy là trải qua hắn đề thăng, đạt được trân bảo cấp bậc, có thể vào vũ giả, nhiều nhất không thể vượt lên trước vô lượng kỳ, nếu không thì sẽ gặp tan vỡ. Mà Tần Nhai hiện tại cái này trung phẩm thần khí họa quyển cũng không giống nhau, chỉ cần không ở bên trong làm ra cái gì đại động tĩnh đến, coi như là thượng thần cũng có thể thu nhập trong đó, dùng để giấu người là không còn gì tốt hơn nhất, đón lấy. Hắn đem cái này thần khí Sơn Hà bức họa công năng hướng mọi người nói rõ, làm cho chính bọn hắn làm quyết định, chúng ta nguyện ý đi theo ân nhân. Cái kia diễm tộc chân thần hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước nói đạo, Tần Nhai gật đầu, lập tức trán cau lại, nhìn trước mắt diễm tộc chân thần nói, ngươi trên người cấm chế, có thể hay không để cho ta kiểm tra một cái? Có thể. Lập tức Tần Nhai thần niệm khẽ nhúc nhích, tiến nhập diễm tộc chân thần trong cơ thể kiểm tra, rất nhanh, hắn tại đây trong cơ thể thần cách sở tại phát hiện một đạo bạch sắc phù văn, cái kia bạch sắc phù văn cùng thần cách trên sở ngưng tụ ra đại đạo văn lộ không giống với, ẩn chứa một sức áp chế, đem thần cách thậm chí thần lực đều áp chế gắt gao lấy, làm cho diễm tộc chân thần không phát huy ra chút nào năng lực, cái này cấm chế là thần văn. Tần Nhai theo cái kia bạch sắc trong phù văn cảm nhận được một quen thuộc thần văn khí tức, bất quá đối với cái này thần văn, hắn ngược lại không có bất kỳ ấn tượng, nghĩ đến là cái này thần đình trong thần văn tu luyện giả phát minh ra tới, cũng không lưu truyền đến vạn giới đi, chẳng qua Tần Nhai tin tưởng đợi một thời gian, hắn nhất định có thể đủ đem bên ngoài phá giải, dù sao, hắn thân trên nhưng là có hồng linh cổ liên ở, cái kia 36 cánh hoa ở trên văn lộ nhưng là cái này chư thiên vạn giới bao quát thần đình bên trong tất cả thần văn đầu nguồn đây, chỉ cần hắn dùng tâm tới nghiên cứu, không ra bao lâu thời gian, phương thiên địa này bên trong, không người có thể ở thần văn một đạo trung thắng được hắn, cái này nho nhỏ một viên cấm chế thần văn, tự nhiên là đơn giản có thể phá, cô nương tên gọi là gì, Diễm tộc, Diệp song, Diệp cô nương, ngươi trên người này cái cấm chế thần văn ta không có biện pháp thay ngươi cởi ra, như vậy đi. Đối đãi ta có thể giải lại thay ngươi giải khai, vừa vặn, không sao cả, Diệp song lắc đầu, nàng đối với trong cơ thể mình cấm chế thần văn cũng có chút cho phép giải khai, đó là một loại chuyên môn dùng để bắt nô lệ sau sở hạ cấm chế thần văn, huyền diệu phi thường, ngoại trừ hạ thần văn nhân có đặc định giải khai pháp bên ngoài, coi như là đỉnh nhọn thượng thần tới, cũng không có biện pháp đem bên ngoài cởi ra, vì vậy, Tần Nhai không thể giải khai, nàng cũng không kinh ngạc, đối phương có lòng này. Nàng đã là thập phần cảm kích, được rồi, Diệp cô nương, mời trước mang mọi người tiến nhập Sơn Hà Họa Quyển bên trong đi. Tần Nhai thôi động đạo nguyên, ở Sơn Hà Họa Quyển ném ra không trung, sát na, Họa Quyển nở rộ quang mang, hình thành một cái lối đi, mà Diệp song cũng mang theo mọi người nhất vừa mới đi vào. Sơn Hà Quyển bên trong là một thế giới nhỏ, trong đó cảnh sắc ưu mỹ bốn mùa như mùa xuân, bên ngoài tự cấp tự đủ. Tần Nhai ngược lại cũng không lo lắng Diệp song các nàng ở bên trong sinh sống không nổi, thấy các nàng đi vào về sau, Tần Nhai liền đem Sơn Hà Họa Quyển thu, nhìn phía xa chỗ ẩn ẩn như phát hiện Vương Thành, khóe miệng vi kiều, Bạch Ảnh Vương Thành sao? A, ta tới, sư, Tần Nhai hóa thành một đạo lưu quang lướt đi, nhằm phía Vương Thành, rất nhanh, hắn liền tới đến cái tòa này cự đại Vương Thành trước mặt, nhìn trước mắt rộng rãi vô cùng Vương Thành, Tần Nhai không khỏi tán thán. Nhất là cái kia trong Vương Thành trên khoảng không sở nổi lơ lửng một viên bạch sắc tinh thần, nở rộ từng đạo quang huy, trong lúc mơ hồ tản ra một tôn quý ý, cái kia tinh thần chính là mảnh này vương vực nắm quyền người Bạch Ảnh thần vương nơi cư trú hành cung chỗ, Tần Nhai mâu quang lóe lên, lập tức hướng Vương Thành đi tới, đứng lại, này lúc, ở Vương Thành ngoài cửa sĩ binh bỗng nhiên cản lại Tần Nhai, nói ra, lần đầu tiên tới đi, không hiểu quy củ. Muốn vào Vương Thành, trước cho thần tinh, chân thần chi hạ một viên, chân thần chi lên, cách mỗi nhất trọng nhiều hơn 10 miếng, di, tu vi của ngươi thật kỳ quái, lại nhường nhìn không thấu, nhưng ứng với chỉ là chân thần dưới vũ giả, giao một viên thần tinh, mới có thể đi vào, cái kia sĩ binh nhìn Tần Nhai liếc mắt, có chút kinh dị, mà Tần Nhai nghe vậy, không khỏi cảm khái cái này Bạch Ảnh thần vương thật đúng là lòng tham được có thể đây, liên tiếng cái vương thành đều muốn thu thần tinh, còn căn cứ tu vi cảnh giới không cùng đi tăng thần tinh số lượng. Chẳng qua Tần Nhai ngược lại cũng không để ý, trực tiếp giao một viên thần tinh, đối đãi vào Vương Thành về sau, hắn liền tìm chỗ địa phương ở tạm, chương 1934, sát lục tu la tràn. Vương Thành khách sạn, Tần Nhai đang ở nhất trong tửu lâu uống rượu, hắn nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, mâu quang thiểm thước, không biết suy nghĩ cái gì, đi tới Vương Thành đã có mấy ngày, trong Vương Thành tin tức cũng biết được không sai biệt lắm, để cho hắn để ý chính là cái kia nô lệ thành. Nô lệ thành, là Bạch Ảnh thần vương xây, trong đó có đại lượng nô lệ lấy cung thành trung chính là toàn bộ thần đình bên trong quyền quý chọn, mà dựa vào cái này nô lệ thành, Bạch Ảnh thần vương không biết từ trong đó giành nhiều thiếu lợi nhuận, Tần Nhai mục đích của chuyến này một trong, chính là giải phóng nô lệ thành, chẳng qua cái này hành động này quá mức kinh người, không thể tùy tiện động thủ, nô lệ thành là Bạch Ảnh thần vương tài phú chủ yếu khởi nguồn một trong, trọng binh gác không nói, một ngày gặp chuyện không may. Bạch Ảnh thần vương chắc chắn đứng ra, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn cùng Bạch Ảnh thần vương nhất đấu, còn là có chút chênh lệch, còn có một chút, chính là cấm chế thần văn, Nô lệ thành bên trong nô lệ đều bị hạ cấm chế thần văn, ngoại trừ đặc định thủ pháp bên ngoài, khó có thể cởi ra, lại cấm chế thần văn không chỉ một loại, thủ pháp cũng có bất đồng riêng, muốn giải khai toàn bộ cấm chế thần văn cực kỳ trắc trở, coi như thần đình trung xuất sắc nhất thần văn tu luyện giả cũng không nhất định có thể làm được. Đối với cái này một điểm, Tần Nhai đã có dự định, chuẩn bị tìm một địa phương chuyên tâm nghiên cứu thần văn, hy vọng có thể từ trong đó tìm được thần văn bỏ lệnh cấm chi pháp. Ngoại trừ ngoài ra, hắn thực lực cũng nên tiếp tục tăng mạnh, mà nhanh nhất cách, không ai bằng hấp thu chân thần linh hồn, cô động hạt sen. Đối với đây, Tần Nhai ở Vương Thành tìm được rồi một cái thích hợp địa phương, sát lục Tu La Tràng. Tu La Tràng chính là thành trung sát lục tối đa nơi, có rất nhiều vũ giả ở đâu trong tiến hành sinh tử quyết đấu cùng đánh cuộc, hoặc mượn này đề thăng chính mình, hoặc theo trung giành món lãi kết xù, hoặc chọn nhất thế lực đầu nhập vào, hoặc khai hỏa danh khí, rất nhiều vũ giả có sở cầu. Nói chung, chỉ cần ngươi dám liều mạng, Tu La Tràng chính là nhanh nhất tốt nhất sân khấu, một đêm thành danh, một đêm chợt giàu. Những thứ này đều không là vấn đề. Uống chén rượu tiếp theo, Tần Nhai liền rời đi khách sạn. Rất nhanh, hắn liền tới đến rồi cái kia hay là sát lục Tu La Tràng. Tu La Tràng nằm ở Vương Thành Trung ương, cùng đầy tớ kia thành ở rất gần. Tần Nhai đi tới Tu La Tràng, liền cảm thấy một sát khí đập vào mặt. Cái kia sát khí mạnh, làm cho lòng người kinh sợ, không hổ là Tu La Tràng. Nhìn bốn phía này từng ngọn lôi đài, Tần Nhai cảm khái nói đạo, đóng ngoặc vuông. Cái này tu luyện tràng có ba loại lôi đài, chia ra làm thanh đồng lôi, hoàng kim lôi cùng với bạch ngọc lôi. Bình thường vũ giả chỉ có thể trên thanh đồng lôi, hơi chút mạnh mẽ một chút, như chân thần hai ba trọng, liền có thể trên cái kia hoàng kim lôi, ngay cả bạch ngọc lôi, chỉ có thượng thần có thể lên, cho nên ở Tu La Tràng số lượng tối thiểu. Đối đãi Tần Nhai đi tới Tu La Tràng về sau, một cái to béo mập mạp trung niên nhân đi lên, nhìn Tần Nhai liếc mắt, nhãn trung xẹt qua một cái kỳ dị, cười nói, các hạ lạ mặt, lại là lần đầu tiên tới ta đây Tu La Tràng đâu, tại hạ Tuyệt Ảnh. Hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên tới đây, không biết các hạ xuống đây này là muốn đánh cuộc, vẫn là sinh tử đấu đâu, đánh cuộc, chỉ phân thắng phụ, không phân sinh tử, thắng người có thể cầm đi song phương đứng xuống tiền trúng thưởng, có thể là các loại thần thuật thần khí hoặc còn lại trọng bảo, ta muốn đã phân thắng phụ, cũng quyết sinh tử. Lời vừa nói ra, trung niên nhân kia hơi biến sắc mặt, trên hạ quan sát Tần Nhai liếc mắt, cười nói, các hạ thực sự là tốt khí phách, thật can đảm. Lập tức hắn lôi kéo Tần Nhai đi tới một tòa thanh đồng lôi trước mặt, mà ở phía trên chính có hai cái vũ giả ở chém giết lẫn nhau lấy, năng lượng điên cuồng tứ ngược, chẳng qua bị trên lôi đài trận pháp ngăn cản, không có lan đến xuất hiện. Các hạ, đây là thanh đồng lôi, thích hợp các hạ như vậy chân thần dưới vũ giả, ngươi xem cái kia ăn mặc thanh đồng khôi giáp đại hán, chính là cùng các hạ giống nhau, đã là đánh cuộc, cũng quyết sinh tử, chỉ cần có thể giết hắn, là có thể đưa hắn lấy ra bảo vật bỏ vào trong túi. Các hạ nhưng có hứng thú, Tần Nhai nhìn đại hán kia giống nhau, trán cau lại, hiển nhiên, tu vi của mình tuy là mơ hồ không rõ ràng, có thể người sáng suốt đều có thể thấy được chính mình là chân thần dưới vũ giả, vì vậy người trung niên này mới hội an bài cho mình thanh đồng lôi, nhưng hắn vẫn không biết, thanh đồng lôi với hắn mà nói đơn giản là không hề khó khăn, hắn muốn ở trên chính là bạch ngọc lôi. Nghe được Tần Nhai cách nghĩ về sau, trung niên nhân nhìn hắn liếc mắt, cũng không có lộ ra cái gì không tiếc tháo màu sắc, chỉ là nói, muốn trên bạch ngọc lôi ngoại trừ thượng thần bên ngoài, còn có một cái biện pháp chính là ở nơi này Tu La Tràng trên thắng liên tiếp trăm tràng, đánh bại 100 cùng cảnh giới hoặc cảnh giới vượt lên trước chính mình vũ giả, ta xem các hạ là chân thần dưới vũ giả, coi như là đạt đến thành tựu như vậy, cũng vô lực cùng thượng thần chống lại, vì sao muốn trên cái kia bạch ngọc lôi đâu, vì danh vì lợi, đều là lý do. Tần Nhai cười nhạt, lập tức vừa sải bước trên cái kia thanh đồng lôi, mà cái kia mặt khôi giáp đại hán mới vừa đánh bại chính mình địch thủ, chính cảm thấy không thú vị, đúng dịp thấy Tần Nhai đi lên, tức thì lộ ra nụ cười dữ tợn, nói, tiểu tử, ngươi có thể xuất ra vật gì vậy làm tiền trúng thưởng đây, 30 triệu thần tinh, có thể đủ. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, hắn những năm gần đây chém giết không thiếu thượng thần, lấy được thần tinh sắp xỉ 100 triệu, xuất ra 30 triệu thần tinh tới đánh cuộc với nhau, cũng không cảm thấy không nỡ, hơn nữa tiền đặt cược càng lớn, hấp dẫn tới đối thủ cũng liền càng mạnh. Cái gì? Nghe được Tần Nhai theo nói về sau, rất nhiều võ giả khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi, 30 triệu thần tinh, một cái nhất lưu thượng thần toàn bộ thân gia cũng bất quá cũng như vậy thôi, Tần Nhai cư nhiên vừa ra tay chính là 30 triệu thần tinh, hơn nữa chỉ là ở thanh đồng lôi loại này Tu La Tràng cấp thấp nhất lôi đài lên, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Lập tức mọi người lắc đầu, cười ha ha, tiểu tử này cho là hắn là ai đâu. Một cái liền chân thần cảnh giới cũng chưa tới mao đầu tiểu tử cư nhiên vừa mở miệng chính là 30 triệu thần tinh, cũng không sợ đau đầu lưỡi, tiểu tử này, nực cười, thật sự là cực kỳ buồn cười, đích xác, nói mạnh miệng cũng không phải nói như vậy đi, 30 triệu thần tinh, ta còn 300 triệu đây, hiển nhiên mọi người cũng không tin Tần Nhai, cũng tăng thêm trào phúng. Cựu liền cái kia tìm trên Tần Nhai tu luyện tràng chấp sự cũng không khỏi lắc đầu, tự giễu cười, nói, vốn tưởng rằng là nhân vật nào, đúng là cái nói mạnh miệng mao đầu tiểu tử, ai, nhìn lầm, mà thôi, tiểu tử, ngươi ở đây trêu chọc ta, đại hán kia lạnh rên một tiếng, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai, hai tròng mắt hiện lên huyết quang, giống như một đầu ác thú vậy, muốn đi tới đem Tần Nhai cho hung hăng xé nát, nhưng Tần Nhai liếc mắt nhìn hắn, con đường thẳng đến ra nhất miếng nhẫn trữ vật. Nhưng cho cách đó không xa trung niên chấp sự, nói, đây là 30 triệu thần tinh, cái kia chấp sự tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ, Tần Nhai thật có thể xuất ra nhiều như vậy thần tinh, những người còn lại cũng dồn dập nhìn phía cái kia chấp sự, ánh mắt có chút kinh nghi, cái kia chấp sự đạo thức khẽ động, kiểm tra nhẫn trữ vật, lập tức ngược lại rút một khẩu lãnh khí, ngẩng đầu lên, nhìn Tần Nhai, ánh mắt mang theo nồng nặc chấn động lay động nói, trong đó thật có 30 triệu thần tinh. Lại chỉ nhiều không thiếu, nghe nói như thế, mọi người nhìn phía Tần Nhai ánh mắt tức thì thay đổi, không phải hèn mọn không tiết tháo, mà là một loại như cùng ở tại nhìn như người điên cổ quái ý, cầm chỉ nhiều không ít 30 triệu thần tinh tới đây nho nhỏ thanh đồng lôi trên đánh cuộc quyết sinh tử, đây không phải là người điên, thì là cái gì chứ, người này là ai? Lại nghĩ như vậy không ra, đúng vậy a, chẳng lẽ thần tinh có nhiều không có địa phương hoa sao, chương 1935. Diễn đùa giỡn thật mệt. 30 triệu thần tinh, kinh động hơn nửa tu la tràng, coi như là những thứ kia thân chỗ bạch ngọc lôi các võ giả cũng không ngoại lệ, 30 triệu thần tinh, ở nơi này tu la tràng trung cũng là khó gặp đánh cược, càng chưa nói, loại này đánh cược chỉ là một cái thanh đồng lôi truyền ra, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Tần Nhai, ánh mắt kỳ dị, có nhiều như vậy thần tinh, lại chỉ là một cái chân thần dưới vũ giả. Phải biết, cho dù là một viên cao cấp thần cách cũng bất quá là giá cả như vậy, có nhiều như vậy thần tinh, không đi mua miếng thần cách tu luyện, ngược lại chạy đến cái này tu la tràng tới đánh cược, thật là quái dị chí cực cử động, nhất niệm tới đây, mọi người đối với Tần Nhai cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, cảm thấy hứng thú hơn là trong tay hắn 30 triệu thần tinh, ha ha, tiểu tử, ngươi cầm 30 triệu thần tinh xuất hiện đánh cược, cũng không hối hận. Tần Nhai trước mặt đại hán kia không khỏi liếm môi một cái nói đạo, chẳng qua Tần Nhai thần sắc đạm mạc, nói, tự nhiên không hối hận, được, khoản này thần tinh, ta muốn, chỉ thấy đại hán kia cười ha ha một tiếng, lập tức hướng Tần Nhai phóng đi, sát na, trong tay hắn chợt xuất hiện một khẩu hẹp dài trường đao, xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai đạo tâm chém tới, xuất thủ liền muốn Tần Nhai tính mệnh, tu luyện tràng, đổ sinh tử, nơi này vũ giả đương nhiên sẽ không có nhân từ nương tay hạ người. Mà Tần Nhai thấy thế, tùy ý phất phất tay, dường như phiến đi một con ruồi vậy, nhưng vẫy tay một cái bột phát ra khủng bố lực lượng lại giống như là biển gầm điên cuồng tuôn ra, không chút lưu tình đánh vào đại hán kia thân lên, phanh, không có bất kỳ hồi hộp, chỉ một chiêu, đại hán này liền bị Tần Nhai cấp hiên phi đi ra ngoài, hung hăng đập ở thanh đồng lôi phòng ngự quan tráo lên, huyết nhục xương cốt sớm nổ tung, chỉ là nhất chiêu, liền chết đến mức không thể chết thêm, tê, thấy như vậy một màn. Mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, miểu sát, nhất chiêu miểu sát, người này thực lực thật mạnh, mặc dù là chân thần phía dưới, chẳng qua loại này lực lượng hoàn toàn kiêu ngạo sắc chân thần, nếu không thì không thể nhất chiêu oanh sát đối phương, trách không được dám cầm 30 triệu thần tinh xuất hiện đánh cược, nguyên lai có chút tài năng đây, chẳng qua vẻn vẹn bằng vào nếu như vậy, sợ là còn chưa đủ, tấm tắc, thật sự có tài, chẳng qua đây cũng là gây nên những thứ kia chân thần hứng thú, lấy hắn lực lượng, coi như là cường thịnh trở lại cũng không là chân thần đối thủ, nếu là ta không có đoán sai, không ra 10, không, ngũ tràng thì có chân thần xuất thủ, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, đối mặt mọi người nghị luận, chém giết đối thủ Tần Nhai nhìn một cái phía dưới, đạm mạc nói, còn có ai muốn đi lên thử một lần, bất luận tiền trúng thưởng nhiều lớn, đều có thể đến đây thử một lần, hơn nữa. Bất luận tu vi cao thấp, đóng ngoặc vuông, lời vừa nói ra, mọi người náo động, gặp qua cuồng vọng, nhưng còn không có gặp qua cuồng vọng như vậy, hừ, tiểu tử, để cho ta tới gặp ngươi một chút có nhiều đại năng vì, sưu, Một đạo thân ảnh lướt lên lôi đài, mâu quang băng lãnh, thân thượng tán phát ra một cuồng bạo khí thế, tu vi chân thần phía dưới, nhưng khí thế lại kiêu ngạo chân thần. Người này nhấc lên lôi đài, không nói hai lời liền hướng Tần Nhai phóng đi, chỉ thấy hắn thân ảnh giống như quỷ mị không ngừng lóe lên, khi thì ở ngồi khi thì bên phải, không đoán được, hiển nhiên là nhất vị am hiểu tốc độ vũ giả, tức cười đem đùa giỡn. Tần Nhai lắc đầu, có chút buồn cười, mà cái kia đang không ngừng lấp lánh vũ giả thấy thế, còn tưởng rằng Tần Nhai là đang cười nhạo mình, không khỏi tức giận lên đầu, tốc độ bạo nổ phát đến mức tận cùng, như đạn pháo hướng Tần Nhai phóng đi, trong nhấp nháy liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, đấm ra một quyền, đánh không khí ầm ầm vừa vang lên. Ở nơi này một quyền gần đánh vào Tần Nhai trên đầu thời điểm, một tay đột nhiên đưa ra ngoài, phát sau mà đến trước, vững vàng đem bên ngoài bắt lại. Cái gì? Thấy như vậy một màn, cái kia vũ giả biến sắc, muốn cựa ra. Bất quá hắn dãy dụa ở Tần Nhai trước mặt cũng là không hề có tác dụng, cái kia lực lượng nhất định có thể bỏ qua không tính, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng hất tay một cái, trong sát na, cái kia vũ giả cư nhiên bị hắn cho hung hăng văng ra ngoài, đi vào trước một cái võ giả sau bụi, đập ở lôi đài phòng ngự quan tráo lên, nhục thân nổ tung. Một màn này, thấy mọi người tại đây tâm kinh sợ đảm chiến, miểu sát, lại là miểu sát, loại thực lực này nếu là ở một cái chân thần thân nhìn lên đến cũng không đáng giá kinh ngạc, bất quá đối phương nhưng chỉ là một cái liền chân thần cũng chưa tới vũ giả, cái này có vẻ có điểm đáng sợ. Wow, Bạch Ảnh Vương thành bên trong cư nhiên ra cái này chờ yêu nghiệt. Đúng vậy a, quá yêu nghiệt, lấy hắn loại này năng lực thêm trên cái kia bút thần tinh, hoàn toàn có thể mua được một viên cao cấp thần cách tới dung hợp, tấn cấp chân thần, lấy thiên phú của hắn, một ngày tấn cấp chân thần nói, thông thường chân thần đều không phải là đối thủ của hắn, đích xác, chẳng qua người này lại vẫn cứ muốn tới cái này tu la tràng, chấm chấm chấm, sưu, tiếp đó, lại là một cái tham cái kia 30 triệu thần tinh, không sợ chết vũ giả xông lên khiêu chiến Tần Nhai. Chẳng qua cũng là lần nữa bị hắn cho giết trong nháy mắt, tới đây, chân thần chi hạ đã không có mấy người dám khiêu chiến Tần Nhai, chính mình dường như bại lộ nhiều lắm thực lực đâu, Tần Nhai trán cau lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, quả thật, hắn miểu sát mấy cái này chân thần dưới vũ giả vận dụng không đến 1% thực lực, nhưng là hắn mục tiêu cũng không phải là những thứ này người, hắn mục tiêu, nhưng là Bạch Ngọc Lôi, chỉ có Bạch Ngọc Lôi ở trên những thứ kia thượng thần linh hồn tài năng nhanh hơn hạt sen trưởng thành. Mà hắn nếu muốn trên Bạch Ngọc Lôi, sẽ thắng liên tiếp trăm tràng mới được, bây giờ, mới bất quá 3 trận, sẽ không mấy người dám khiêu chiến hắn, cái này cũng là bởi vì hắn bày ra thực lực quá mạnh mẽ, cho dù là cái này 30 triệu thần tinh như thế nào đi nữa động nhân, cũng không có mấy người ở biết không phải là đối thủ, phải chết tình huống xuống phía dưới cùng Tần Nhai chiến đấu a, xem ra chính mình phải thật tốt khống chế một cái lực lượng. Tần Nhai bất đắc dĩ cười, lập tức hơi biến sắc mặt, lộ ra một chút thương bạch màu sắc, thậm chí tự liền trong cơ thể đạo nguyên đều có vẻ có một ít uể oải. Đương nhiên, đây chỉ là hắn làm được mê hoặc mọi người biểu tượng mà thôi, nhưng một màn này, nhường làm cho không thiếu vũ giả tin. Xem, hắn dường như có chút thể lực chống đỡ hết nổi, liền đạo nguyên đều không quá ổn định rồi, ha ha, ta đã nói hắn sao có thể vậy yêu nghiệt, nghĩ đến hắn vừa rồi miểu sát 3 cái võ giả là dùng để nào đó bí pháp, hiện tại đã tiêu hao quá lớn. Đã không có nhiều thiếu chiến lực, cái kia 30 triệu thần tinh là của ta. Sưu, một cái vũ giả phi lướt mà ra, hướng Tần Nhai giết tới, mà Tần Nhai giả ý hơi biến sắc mặt. Cùng bên ngoài đối với chiến đấu, trong lúc nhất thời, quyền cước va chạm, binh khí giao kích, song phương lại đánh có tiếng có sắc, thậm chí Tần Nhai trong lúc mơ hồ đều có bị áp chế xu thế, điều này làm cho Tần Nhai cảm thấy có chút bất đắc dĩ, so với cái võ còn muốn diễn bắt đầu đùa dẫn đến, thật mệt, mệt về mệt. Vì trên Bạch Ngọc Lôi, Tần Nhai cũng chỉ đành như thế, len ken, hoa lửa phục ra, Tần Nhai cùng cái kia không biết tên vũ giả đánh thập phần hừng hực, thấy mọi người dưới đài tâm đều nhắc tới, rất sợ Tần Nhai thua rồi, đừng hiểu lầm, bọn họ để ý chỉ là cái kia 30 triệu thần tinh, cái này Tần Nhai cần phải chịu đựng a, cái kia 30 triệu thần tinh nhưng là ta đồ đạc, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thất bại, nếu không thì ta nhất định không tha cho ngươi, hiếc, như hắn thất bại. Chẳng khác nào chết đi, ngươi tha không buông tha hắn đều không có cái gọi là, chẳng qua nói thật, cái kia 30 triệu thần tinh ta cũng không cam cứ như vậy khiến nó chạy mất, sớm biết nên để cho ta trên mới được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1936, danh chấn tu la tràng. Tần Nhai một hồi đùa giỡn, làm cho rất nhiều vũ giả tin là thật, đều là thay hắn chờ đợi lo lắng, rất sợ cái kia 30 triệu thần tinh bị người khác cho lĩnh, sợ may mắn Tần Nhai ở sau cùng, vẫn là hết sức nguy hiểm đem cái kia người đánh bại, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy lại có rất nhiều vũ giả đi tới khiêu chiến, Tần Nhai giống như mới vừa rồi vậy, lại đánh bại mấy người, lập tức, hắn liền tuyên bố nghỉ ngơi, tạm thời không chấp nhận khiêu chiến, rời đi Tu La Tràng về sau, Tần Nhai ở phụ cận tìm chỗ ở tạm thời ở lại, đoán chừng nay Thiên ở Tu La Tràng Trung đã thắng liên tiếp 10 tràng, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể làm được thắng liên tiếp 100 tràng, cái kia lúc, hắn liền có thể trên bạch ngọc đánh, thu hồi tâm tư, Tần Nhai liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới linh hồn biển sâu chỗ hồn linh cổ liên trước mặt, bắt đầu tìm hiểu cái kia trên mặt cánh hoa văn lộ, những văn lộ này, huyền diệu không gì sánh được, chính là phương thiên địa này thần văn khởi nguyên, Tần Nhai tìm hiểu những văn lộ này, đối với hắn nắm giữ thần văn có cực đại tốt chỗ, thời gian lưu chuyển, vội vã mấy năm mà qua, cái này mấy năm thời gian, Tần Nhai cũng không có cảm giác được cỡ nào tiến bộ cực lớn, bất quá hắn ngược lại không sốt ruột, dù sao thần văn một đạo huyền diệu phi thường, cho dù có hồn linh cổ liên loại này thần khí ở, cũng không phải một lần là xong chuyện, rất nhanh, hắn lần nữa đi tới sát lục Tu La Tràng bên trong. Hắn trực tiếp lên nhất phương thanh đồng lôi, lại là lấy 30 triệu thần tinh làm tiền đặt cuộc, chẳng qua lúc này đây hắn không cá cược sinh tử, chỉ phân thắng phụ, bởi vì nếu ngay cả sinh tử đều đánh cuộc, sợ là không nhiều ít người dám đi lên cùng hắn so với thức, cái này cải biến, làm cho khiêu chiến Tần Nhai nhân gia tăng rồi không thiếu, rất nhanh, hắn lại thắng liên tiếp mấy trận, thú vị, nay thiên để cho ta tới gặp lại ngươi, chỉ thấy cả người trường bào màu đen lão giả đi tới lôi đài. Thân trên bộc phát ra một khí thế cường hãn, bên ngoài uy năng, cũng là một cái chân thần, thanh đồng lôi, mặc dù chuyên môn vì chân thần dưới vũ giả chuẩn bị, thế nhưng ngẫu nhiên cũng có một chút phổ thông chân thần đi tới, mà một khi đụng tới tình huống như vậy, chân thần dưới vũ giả có trực tiếp bỏ quyền lợi, tiểu tử, có dám đánh với ta một trận đâu, lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, rất sợ hắn bỏ quyền, mà Tần Nhai nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, có gì không dám đâu, phải biết, hắn bây giờ đã hơn 10 tháng liên tiếp, nếu như buông tha nói, cùng thất bại không khác, cái kia phía trước làm nỗ lực liền hoàn toàn uổng phí, ha ha, có quyết đoán, đến đây đi, cái kia lão giả cười ha ha một tiếng, bất quá trong mắt lại xẹt qua một cái không tiếc tháo, hắn thấy, Tần Nhai tuy là lợi hại, nhưng chỉ là ở chân thần cảnh giới chi hạ khoe uy phong mà thôi, đụng phải chân thần vũ giả liền chắc chắn thất bại, vô tri hạng người, đối đãi ta lấy ngươi cái kia 30 triệu thần tinh, đóng ngoặc vuông, trong lòng nghĩ như vậy đến, cái kia lão giả liền bỗng nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn ngũ chỉ thành chộp, phía trên có trận trận thần lực đang lưu chuyển lấy, hình thành một hồi âm phong, hướng Tần Nhai hung hăng chộp tới, một chiêu này đủ để bại chân thần chi hạ phần lớn võ giả, ở lão giả xem ra, cái này chiêu đủ để bại Tần Nhai, chẳng qua Tần Nhai thần sắc đạm mạc, ầm ầm một quyền đập ra, quyền trảo oanh kích, bộc phát ra từng đợt kinh khí, ở hư không tàn sát bừa bãi, thật mạnh. Cái này tuyệt ảnh lại có thể ngăn cản hạ chân thần công kích, không sai, thật là đáng sợ, lúc trước hắn cùng chúng ta chiến đấu sẽ không ở ẩn giấu thực lực đi, mọi người đồng tử hơi co lại, có chút kinh hãi, mà Tần Nhai cùng lão giả kia giao thủ đã không hạ trên 100 chiêu, nếu không phải là Tần Nhai hắn có ý định ẩn giấu thực lực, hắn nhất chiêu là được đem bên ngoài đánh bại, cái kia lão giả càng đánh càng tâm kinh sợ, khuôn mặt sắc cũng càng ngày càng khó coi, hắn không nghĩ tới, Tần Nhai thực lực cư nhiên như thế cường đại. Ghê tởm, âm phong lợi trảo, lão giả khẽ quát một tiếng, nhất trảo tiếp lấy nhất trảo hướng Tần Nhai chộp tới, trảo trảo độc ác, như muốn đem Tần Nhai xé nát vậy, nhưng Tần Nhai thần sắc không có một chút biến hóa, cùng với vật lộn, bằng vào tinh diệu tuyệt luân cận chiến kỹ xảo, cái này lão giả căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, phanh, phanh, hai người giao thủ lần nữa mấy cái hiệp về sau, cái kia lão giả bị Tần Nhai bắt lại một sơ hở, một quyền đập tại đây ngực lên, đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, phốc, lão giả thổ huyết, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thương bạch, tới đây, thắng phụ rốt cuộc, ta không tin ta sẽ thua, chết đi cho ta, chẳng qua cái kia lão giả lại nhưng không chịu thua, thua ở một cái chân thần dưới vũ giả, làm cho hắn gấp bội cảm thấy sỉ nhục, ra chiêu càng thêm âm độc, muốn đẩy Tần Nhai cùng tử địa, Tần Nhai thấy thế, mâu quang lạnh lẽo, lần nữa đem bên ngoài đánh bay, đừng không biết tốt xấu, động thủ lần nữa, thứ cho ta vô tình. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, sắc ý nghiêm nghị, nhưng lão giả kia khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, đối với Tần Nhai lời nói là ngoảnh mặt làm ngơ, càng là lấy ra một khẩu thần khí trường đao, cần phải ở đi tới chiến đấu, thần tinh là của ta, mạng của ngươi cũng là của ta, chúng ta đây là đánh cuộc, không phân sinh tử, nhưng ngươi lại cố ý muốn tính mạng của ta, ngươi đã tự tìm tử lộ, ta đây sẽ giúp đỡ ngươi. Đang ở Tần Nhai muốn bại lộ một chút thực lực chém giết cái này lão giả thời gian, từng cái mặc áo giáp màu đen vũ giả đi tới lôi đài, xuất thủ đem cái kia lão giả cho oanh xuống lôi đài, bên ngoài bộc phát ra lực lượng, không hề yếu chân thần, nơi đây chính là Tu La Tràng, quy củ dung ngươi không được phá hư. Tần Nhai phía trước nhìn thấy cái kia to béo mập mạp trung niên nhân đi tới cái kia lão giả trước mặt, ngữ khí sâm lãnh, làm cho bốn phía nhiệt độ đều có chút giảm xuống, Tu La Tràng chấp sự, tự nhiên cũng không phải là cái gì hạng dễ nhằn, đúng, đúng, cái kia lão giả không còn dám làm càn, thu hồi binh khí, vội vã ly khai, mà trung niên kia chấp sự đi tới Tần Nhai trước mặt, đã thu liễm một thân sát khí, bồi trên khuôn mặt tươi cười, làm cho Tuyệt Ảnh huynh đệ chê cười. Lấy sau nếu như có nửa cái này chờ càng quấy người, ngươi trực tiếp gọi hộ vệ làm cho bên ngoài oanh ra ngoài mới có thể, đúng, không biết Tuyệt Ảnh huynh có còn muốn hay không tiếp tục đâu. Tần Nhai gật đầu, lập tức lấy ra hơn 10 miếng thần tinh ném cho cái kia chấp sự, thản nhiên nói, còn có 3 trận tựu liền thắng 20 tràng, sẽ thấy tới 3 trận đi, quy củ như cũ, vẫn là phân thắng phụ, bất quyết sinh tử, được, chúc Tuyệt Ảnh huynh kỳ khai đắc thắng. Chấp sự thu hồi thần tinh, vỗ cái không lớn không nhỏ nịnh bợ, tuy nói hắn tu vi là chân thần ba trọng, nhìn bề ngoài muốn ngươi Tần Nhai mạnh nhiều cái đẳng cấp, nhưng hắn chính là một cái người làm ăn, đương nhiên sẽ không đắc tội Tần Nhai, có đôi khi bán cái khuôn mặt tươi cười, nói vài lời lời hữu ích cũng không thể bình thường hơn được đến, Tần Nhai ở nơi này đợi đến càng lâu, hắn cũng kiếm được càng nhiều, dù sao, ở Tu La Tràng tỷ đấu cũng không phải, một hồi đánh cuộc hoặc sinh tử đấu, tiện nghi nhất cũng có 5 miếng thần tinh, tiếp đó, Tần Nhai liền lại thắng 3 trận, nhưng sau đi trở về, mấy ngày về sau. Hắn lại đi tới Tu La Tràng, thời gian lưu chuyển, hầu như toàn bộ Tu La Tràng đều đã biết có một cái như vậy hào khách, ném một cái 30 triệu thần tinh, ở thanh đồng lôi trên cùng người đánh cuộc, lại không người từng trải sở xuất tiền trúng thưởng nhiều thiếu, cũng chiếu thu không lầm, có người nói, có người chỉ ra rồi 10 miếng thần tinh, cùng Tần Nhai cái kia 30 triệu thần tinh đánh cuộc, như này khác xa đánh cuộc. Tần Nhai dĩ nhiên cũng đáp ứng rồi, tới đây, tìm Tần Nhai đánh cuộc nhân nối liền không dứt, thua rồi không có gì, thắng vậy coi như là 30 triệu thần tinh a, loại này buôn bán, không làm bạch không làm, mà mọi người cũng minh bạch Tần Nhai đánh cuộc với nhau chú trọng gì gì đó cũng không thèm để ý, hắn để ý chỉ có cái kia 100 thắng liên tiếp, do đó có thể bằng này đăng trên bạch ngọc lôi, tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không gây trở ngại mọi người tìm hắn đánh cuộc nhiệt tình. Chương 1937, cuồng đồ. Ha ha, lại đánh bại người này liền 99 thắng liên tiếp đi, không sai, Tuyệt Ảnh tiểu tử này còn thật không dễ dàng a, đánh nhiều tràng như vậy rốt cuộc phải 99 thắng liên tiếp, tấm tắc, 100 thắng liên tiếp ở Tu La Tràng trung cũng không nhiều cách nhìn, dù cho chỉ là thanh đồng lôi 100 thắng liên tiếp, Trương Huynh phải thua, 99 thắng liên tiếp sẽ xong rồi, mọi người nhìn thanh đồng lôi ở trên kịch chiến, tất tắc kêu kỳ lạ, oanh một cái vũ giả bay ngược mà ra, rơi vào ngoài lôi đài, tới đây, Tần Nhai đã hoàn thành 99 thắng liên tiếp, cách hắn vừa tới Tu La Tràng, đã đủ quá sắp xỉ 60 năm, cái này 60 năm thời gian, hắn ngoại trừ ở Tu La Tràng chiến đấu bên ngoài, thời gian còn lại liền đều là ở tìm hiểu hồn linh cổ liên cánh hoa ở trên những văn lộ kia, hô, rốt cục sẽ tiến hành bước kế tiếp, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung, ở nơi này Tu La Tràng trên vì 100 thắng liên tiếp, hắn cố ý tỏ ra yếu kém, diễn trình diễn lâu như vậy, coi như là hắn đều cảm thấy có một ít tâm mệt mỏi, rõ ràng chính là nhất chiêu là có thể đánh bại đối thủ, nhưng phải biểu hiện ra bất phân cao thấp, cùng bên ngoài kịch chiến dáng dấp, có trời mới biết hắn sao diễn xuất tới, bất quá bây giờ rốt cục sẽ đạt được mục tiêu, chỉ cần 100 thắng liên tiếp, là hắn có thể đủ trên cái kia bạch ngọc lôi đài, cùng những thứ kia thượng thần tiến hành sinh tử đấu, thôn phệ linh hồn, tới tráng đại hạt sen, cái này 100 chiến, để ta tới chung kết ngươi vọng tưởng, này lúc, một đạo cao ngạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy cả người bạch sắc trường bào thanh niên chậm rãi đi tới, qua chi chỗ, một mạnh mẽ vô cùng uy áp còn như gió bão tịch quyển mà ra, mọi người nhìn thấy cái này thanh niên, không khỏi khuôn mặt sắc lộ ra kinh dị, là hắn, chân thần nhất trọng nổi bật người Lâm Hồng, có người nói người này thực lực tuy là chỉ là chân thần nhất trọng, nhưng chiến lực lại cực đáng sợ, coi như chân thần hai trọng đỉnh phong đối với trên cũng không chiếm được tốt gì, đích xác là, không nghĩ tới hắn muốn ở Tuyệt Ảnh 100 thắng thời điểm xuất thủ, nghĩ đến là cố ý, có muốn nhục nhã Tuyệt Ảnh ý tứ ở, cũng không biết Tuyệt Ảnh muốn ứng đối ra sao, ứng chiến, thua nhiều thắng thiếu, không ứng chiến, trước mặt nỗ lực hoàn toàn uổng phí rơi, mặc dù nói hắn coi như là trăm thắng, đăng trên cái kia bạch ngọc lôi, ta cũng không cảm thấy hắn có thể cùng thượng thần ngang hàng, nhiều lắm chính là đi tham gia náo nhiệt, có thể nỗ lực lâu như vậy, mắt thấy công thành thời gian, lại gặp được Lâm Hồng, ai, thực sự là đáng tiếc. Lâm Hồng thân ảnh khẽ động, đi tới lôi đài chi lên, nhìn Tần Nhai, giữa hai lông mày mang theo một chút cao ngạo, nói, Tuyệt Ảnh, thật không biết ngươi là ở đâu ra sức mạnh, dám mơ ước bạch ngọc lôi, nay thiên ta để ngươi biết, ngươi cùng cao thủ chân chính chênh lệch có nhiều lớn, thuận liền lấy thêm ngươi thần tinh, đóng ngoặc vuông. Nghe nói như thế, Tần Nhai liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, vậy đừng nói nhảm, mau động thủ đi, thất bại ngươi, ta liền 100 thắng liên tiếp, cùng vọng đồ. Lâm Hồng lạnh rên một tiếng, từ bên hông rút ra một khẩu trường kiếm, kiếm phong thượng lưu chuyển qua lúc thì xanh ánh sáng, lộ ra một khí tức cường đại, hiển nhiên kiếm này chính là một khẩu có giá trị không nhỏ thần khí, hừ, dùng cái này thanh phong thần khí đi đối phó ngươi, đã rất nể mặt ngươi, Tuyệt Ảnh, cho ta bại đi. Nói xong, chỉ thấy hắn thân ảnh lướt đi, hướng Tần Nhai phóng đi, trường kiếm phun ra nuốt vào cái này thanh mang, như độc xà thổ tính vậy, trong chớp mắt liền đã tới Tần Nhai trước mặt, thẳng đến bên ngoài cổ, thế nhưng Tần Nhai mặt sắc lại không hề biến hóa, thậm chí trên trán còn lộ ra một chút không tiết tháo màu sắc, quá yếu. Tần Nhai cũng không chuẩn bị nương tay, không gian chi đạo thôi động, ngưng tụ ở nắm tay chi lên, đấm ra một quyền, liền mảnh này cường hãn vô cùng thần đình không gian trở nên rung một cái, đón lấy, từ cái này nắm tay chi trên bộc phát ra một khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố cự lực, như núi kêu biển gầm, điên cuồng tuôn ra, oanh, một quyền này đánh vào kiếm mang kia chi lên, sát na, kiếm mang kia trực tiếp bể ra, mà chiếc kia thần khí trường kiếm càng là như thủy tinh vậy từng khúc rạn. Làm sao có thể, Lâm Hồng đồng tử chợt co rụt lại, tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin, mà hắn cũng như diều vậy bay ngược mà ra, đập ở vòng bảo hộ lên, như vậy chuyển hiện nghiêng về một phía miểu sát tình huống, chỉ ở Tần Nhai đầu mấy trận đánh cuộc trung từng thấy, chẳng qua phía trước mấy trận đó vũ giả đều là chân thần kỳ chi xuống, bây giờ cái này Lâm Hồng chiến lực có thể so với chân thần hai trọng đỉnh phong, nhưng hắn lại bị Tần Nhai giết trong nháy mắt. Tựa như cùng những thứ kia ở chân thần cảnh dưới vũ giả giống nhau, một màn này, làm cho mọi người một trừng khẩu ngốc, cái này, điều này sao có thể, hắn làm sao làm được, thiên A, chiến lực so với việc chân thần hai trọng tột cùng Lâm Hồng cư nhiên bị nhất chiêu đánh bại. Chẳng lẽ là ta mắt hoa rồi không được, không phải là Tuyệt Ảnh bị Lâm Hồng miễu sát mới là sao? Làm sao đột nhiên trái ngược, ai da, xem ra cái này Tần Nhai phía trước ở ẩn giấu thực lực. Vì là để cho chúng ta tiếp tục bồi hắn đánh cuộc, giúp hắn góp đủ 100 thắng liên tiếp, bây giờ đã đến nhất sau một hồi, hắn liền không tiếp tục ẩn giấu thực lực cần phải, vì vậy liền cho thấy thực lực chân chính của mình, chẳng qua không nghĩ tới thực lực chân chính của hắn cư nhiên mạnh tới mức này, Lâm Hồng ở trước mặt hắn cư nhiên liền nhất chiêu cũng không có đi qua, đây rốt cuộc người nào mới là chân thần à, mọi người nhìn Tần Nhai, ánh mắt tràn đầy không pháp ngôn dụ kinh hãi, có thể lấy chân thần dưới cảnh giới ung dung đánh bại Lâm Hồng. Cái này chờ yêu nghiệt chiến lực, đã hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của bọn hắn, ở toàn bộ thần đình lịch sử lên, cụ bị loại này yêu nghiệt thiên phú người, tuyệt không vượt lên trước ngũ chỉ số, thảo nào, hắn muốn trên bạch ngọc lôi, với hắn mà nói, đừng nói là thanh đồng đánh, coi như là hoàng kim lôi cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, cũng chỉ có cái kia bạch ngọc lôi có thể xứng đáng trên hắn, 100 thắng liên tiếp, hoàn thành, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, thu liễm khí thế, liền nhìn cũng không nhìn cái kia Lâm Hồng liếc mắt, nhìn phía cách đó không xa trung niên chấp sự, cười nhạt nói, ta đã hoàn thành 100 thắng liên tiếp, không biết có thể hay không để cho ta trên bạch ngọc lôi đâu, tự nhiên có thể, trung niên kia chấp sự nuốt nước miếng một cái, gật đầu, coi như là hắn, cũng bị Tần Nhai đột nhiên này bạo nổ phát dọa sợ không nhẹ a, nhất chiêu đánh bại Lâm Hồng, hắn tự vấn, coi như là hắn cái này chân thần ba trọng tự thân xuất thủ cũng không nhất định có thể làm được Tần Nhai dứt khoát như vậy lưu loát, được, cái kia liền thay ta an bài một chút đi. Tần Nhai thản nhiên nói, hồi Tuyệt Ảnh huynh, ngươi là đánh cuộc vẫn là sinh tử đấu, hai người đều là. Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, người này, lại còn dự định cùng thượng thần tiến hành sinh tử đấu, đây chính là thượng thần A, điên rồi. Người này tuyệt đối là điên rồi, hồi Tuyệt Ảnh huynh, thượng thần cấp bậc sinh tử đấu cho dù là ở sát lục tu la tràng trên cũng rất hiếm thấy đến, theo ta được biết, hiện tại cũng không có một thượng thần đang tiến hành. sợ rằng tạm thời còn không thể vì ngươi an bài đối thủ. Không sao cả, vậy ngươi liền thay ta đem tin tức thả ra ngoài, ta Tuyệt Ảnh muốn ở Bạch Ngọc Lôi Đài thượng tiến hành sinh tử đánh cuộc, tiền đặt cược 100 triệu thần tinh. Tần Nhai lần nữa ngữ xuất kinh nhân, mọi người nghe được về sau, thân thể không khỏi hung hăng chấn động, mâu quang hừng hực. 100 triệu thần tinh, đây chính là 100 triệu thần tinh a, coi như là nhất lưu thượng thần cũng không nhất định có thể lấy ra a. Ta sẽ vì Tuyệt Ảnh huynh an bài. Trung niên kia chấp sự đã bị Tần Nhai cử động cho triệt để sợ ngây người. Nghĩ lúc đó, hắn đụng tới Tần Nhai thời điểm, chẳng qua tưởng một cái tầm thường tới tu la tràng tìm kích thích phổ thông vũ giả mà thôi. Hiện tại xem ra là nhất tôn xuất thủ khoác xước tột cùng, đồng thời cũng cuồng đến không có biên cuồng đồ a. Chương 1938, duyên phận a. Tần Nhai ly khai tu la tràng, chờ đợi bọn họ hồi phục. Mà ở đợi bọn họ hồi phục trong khoảng thời gian này, hắn tắc thì là ở tiếp tục tham ngộ hồn linh cổ liên cánh hoa ở trên những thứ kia huyền diệu văn lộ, hy vọng có thể có thu hoạch. Trải qua những năm này tìm hiểu, hắn đối với tự thân thần văn chi đạo lý giải mặc dù sâu hơn không thiếu, nhưng vẫn không có cởi ra cấm chế thần văn xử lý pháp, hy vọng có thể tại hành động bắt đầu trước có thể thành công nghiên cứu ra được. Thời khắc lưu chuyển, mấy ngày trôi qua, một ngày này, hắn bỗng nhiên nhận được tu la tràng sở truyền tới tin tức, có nhất thượng thần nguyện cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muốn một năm nửa năm đâu. Chẳng qua cái này cũng ở tình lý bên trong đi. A, một cái liền chân thần cũng không có đạt tới vũ giả lại muốn cùng thượng thần tiến hành đánh cuộc, hơn nữa tiền đặt cược vẫn là đủ 100 triệu thần tinh, bất kể là người nào thượng thần nghe được đều sẽ vui vẻ tiếp thu đi. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức thu thập một phen, đi tới tu la tràng. Tu la tràng chính là cái kia trung niên chấp sự ở liền nơi đây xin đợi gặp, khi nhìn đến Tần Nhai đi tới về sau, vội vã đi tới, lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Tần Nhai, nói, Tuyệt Ảnh huynh, đây là cái kia vị nguyện ý tiếp thu ngươi sinh tử đánh cuộc thượng thần tin tức, ngươi xem một cái, thượng thần không phải phổ thông chân thần có thể so, mặc kệ Tuyệt Ảnh huynh là ra từ cái gì nguyên nhân, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một cái, ngươi bây giờ nếu như bỏ quyền, vẫn là tới cùng. Nghe nói như thế, Tần Nhai hướng trung niên kia chấp sự gật đầu, cười nói, cảm ơn chấp sự quan tâm, chẳng qua ý ta đã quyết, ta thật vất vả mới đạt tới trăm thắng liên tiếp tầng thứ, cũng không nguyện dễ dàng như vậy buông tha, ai, tùy ngươi vậy, chấp sự cũng không thể tránh được, gật đầu. Lập tức hắn mang theo Tần Nhai đi tới Bạch Ngọc Lôi, rất xa, Tần Nhai liền chứng kiến nhất tôn tứ tứ phương phương, toàn thân như Bạch Ngọc điêu khắc lôi đài, mà ở lôi đài chi lên, tắc thì là đứng cả người trường bào màu đen trung niên. Trung niên kia đứng ở nơi ấy, cả người lộ ra một hùng hồn đao ý, phản phất cũng làm cho bốn phía bên này không gian cũng vì đó thần phục vậy, hắn chính là đối thủ của ta. Tần Nhai đạo, không sai, người này chính là Tuyệt Ảnh huynh đối thủ, tin tức của hắn đều tại ta đưa cho ngươi ngọc giảng lên, ngươi là muốn hiện tại mà bắt đầu đánh cuộc sao? Trung niên chấp sự hỏi, mà Tần Nhai tra xét một cái ngọc giảng, người này tin tức tức thì nổi lên, hắn trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc màu sắc, lẩm bẩm nói, Trương Thân Lâm, Huyết Nguyệt quân đoàn tiểu thống lĩnh một trong, tu vi là phổ thông thượng thần, Huyết Nguyệt quân đoàn, Bạch Ảnh thần vương bộ hạ tinh nhuệ nhất quân đoàn, trong quân đoàn, phân phổ thông sĩ binh, tiểu thống lĩnh, cùng với trên đem chờ quân hàm, tiểu thống lĩnh một dạng vì phổ thông thượng thần, đại thống lĩnh làm nhất lưu thượng thần, còn trên đem chỉ có vẻn vẹn 2-3 cái, đều là đỉnh nhọn thượng thần. Bây giờ cùng Tần Nhai đánh cuộc chính là một người bình thường thống lĩnh, đóng ngoặc vuông, tu vi chính là phổ thông thượng thần, có ý tứ, không nghĩ tới ta tới đến thần đình sau muốn kình chống nhau thứ nhất thượng thần là Huyết Nguyệt quân đoàn người, thật là có duyên cớ a. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nói, liền bây giờ tiến hành đi, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, đi tới Bạch Ngọc lôi đài lên, mà bốn phía từ lúc vây xem vũ giả chứng kiến hắn lên sân khấu về sau, tức thì nghị luận ầm ĩ. Hắn chính là gần nhất ở tu la tràng bên trong huyên sôi sùng sục, xuất ra 100 triệu thần tinh tiến hành đánh cuộc Tuyệt Ảnh đúng không? Quả nhiên như trong tin đồn miêu tả giống nhau, tu vi ở chân thần phía dưới, a, thật đúng là kiêu ngạo a, dám cùng thượng thần tiến hành sinh tử đánh cuộc, vẫn là 100 triệu thần tinh, không biết sống chết tiểu tử, ta trước chuyến này tới chính là muốn nhìn một chút tiểu tử này là thế nào hố, chỉ tiếc bị Trương Thân Lâm người này cho giành trước, bằng không theo ta lên sân khấu xé hắn. Vẫn có thể được cái kia 100 triệu thần tinh, đúng vậy a, đáng tiếc a, mọi người nhìn Tần Nhai, không ai cho là hắn có thể thủ thắng, dù sao thượng thần cùng phổ thông chân thần tu vi thực sự chênh lệch quá lớn, ngươi chính là Tuyệt Ảnh, đúng, cái kia Trương Thân Lâm lạnh lùng cười, nói, quả thật là cái tự tìm tử lộ gia hỏa, ta niệm tình ngươi ở Tu La Tràng trên thắng liên tiếp trăm tràng không dễ dàng, như vậy đi, ngươi giao ra 100 triệu thần tinh, nhưng sau để cho ta chủng hạ thần văn cấm chế, trở thành nô bộc của ta, ta đây liền suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, ý như thế nào? Nghe được hắn, Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, thản nhiên nói, còn chưa đánh ngươi liền cho là mình nắm chặt phần thắng, a, thật đúng là cuồng vọng, như vậy, ngươi tự phế thần cách, ta cũng tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy thế nào? Hừ, vô tri tiểu nhi, nhận lấy cái chết đến đây đi. Trương Thân Lâm sầm mặt lại, lập tức hướng Tần Nhai lao đi, chỉ là bình bình đạm đạm đấm ra một quyền để không khí bốn phía như thủy triều phun trào mà ra, không gì sánh được cường đại quyền kình hướng Tần Nhai điên cuồng đánh tới. Một quyền này, dù cho là chân thần ba trọng cũng khó mà ngăn cản. Trương Thân Lâm hiển nhiên bị Tần Nhai cho làm tức giận, muốn nhất chiêu đem bên ngoài oanh sát, chẳng qua Tần Nhai lại biểu môi, lộ ra một chút không tiếc tháo. Ông, đồng dạng đấm ra một quyền, cùng Trương Thân Lâm một quyền này ầm ầm va chạm, hai cái quả đấm đập tại một cái, kình khí điên cuồng phục ra mà ra, hai người dưới chân bạch ngọc lôi đài quang hoa lóe lên, từng đạo huyền diệu phù văn di chuyển hiện. Những phù văn này đúng là đem những thứ kia tiêu tán kình khí hoàn toàn hấp thu, không có tản ra, thậm chí liền bốn phía phòng ngự trận pháp cũng không có bị lan đến gần. Bạch Ngọc Lôi, chính là Tu La Tràng cao cấp nhất lôi đài, áp dụng cực đặc thù tài liệu chế tạo, càng có khắc trận văn, có thể hấp thu thần lực, đạo nguyên chờ năng lượng, thêm trên bốn phía lôi đài còn có cường đại phòng ngự trận pháp, coi như đứng đầu nhất thượng thần ở bên trong chiến đấu, cũng sẽ không làm thương tổn đến khán giả. Lại có thể ngăn cản hạ ta đây một quyền, cảm nhận được theo Tần Nhai nắm tay bên trên truyền đến không kém hơn mình khủng bố cự lực, Trương Thân Lâm không khỏi đồng tử hơi co lại, lộ ra một chút khiếp sợ, tại hắn nghĩ đến, chỉ một chiêu này thậm chí có thể đem Tần Nhai cho một cử đánh tan, nhưng đối phương cư nhiên dễ dàng như vậy tiếp nhận, hơn nữa liền một bước cũng không có lui, thảo nào dám cùng thượng thần tiến hành sinh tử đánh cuộc, quả nhiên có chút tài năng, chẳng qua vẻn vẹn bằng vào như vậy thì muốn thắng thượng thần. Còn quá sớm, Trương Thân Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức quyền cước huy vũ, quyền như mưa cuồng, chân như lôi điện, mỗi nhất kích đều không lưu tình chút nào, muốn đẩy Tần Nhai vào chỗ chết, cận chiến chém giết sao? Đây chính là ta cường hạng đây, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, tức thì cùng Trương Thân Lâm vật lộn đứng lên, ở cận chiến chém giết phương diện, Trương Thân Lâm trải qua sa trường, tự nhiên là không giống bình thường. Chẳng qua Tần Nhai nắm giữ thần chiến chi đạo, ở cận chiến chém giết phương diện chẳng bao giờ rơi quá hạ phong, so với Trương Thân Lâm đến còn phải mạnh mẽ hơn mấy cấp bậc, song phương giao thủ chẳng qua mấy chiêu, Trương Thân Lâm liền đã mất vào hạ phong, phanh, phanh, phanh, Tần Nhai quyền, khử tay, đầu gối, vai, đều có thể hóa thành công kích lợi khí, đánh Trương Thân Lâm không hề cơ hội thở dốc, mà vẫn là Tần Nhai cố ý áp chế tình huống, nếu không, coi như Trương Thân Lâm là thượng thần, tại hắn loại này thế tiến công hạ sớm đã bị đánh bể. Trước mắt một màn này, thấy mọi người trở nên tâm kinh sợ, thật, thật mạnh chiến đấu kỹ xảo, cái này tuyệt ảnh thật là lợi hại a, một cái thượng thần, hơn nữa còn là huyết nguyệt quân đoàn tiểu thống lĩnh cấp bậc thượng thần, cư nhiên bị hắn áp chế thành như vậy, ừ, xem ra tất cả mọi người xem nhẹ hắn, hắn dám cùng thượng thần tiến hành sinh tử đánh cuộc, quả nhiên là có chút tài năng, nhưng như vậy thì muốn thắng, sợ là còn quá sớm, chương 1939, là thứ gì? Phanh, phanh, phanh, quyền cước giao kích, kình khí phục ra, Trương Thân Lâm càng đánh càng tâm kinh sợ, ở cận chiến phương diện hoàn toàn bị Tần Nhai chế trụ, căn bản không thi triển được quyền cước, lâu ngày, thương thế trên người của hắn không ngừng tăng, thần lực cũng đã tiêu hao càng lúc càng nhanh, hắn cắn răng, đột nhiên bạo nổ phát thần lực trong cơ thể, thần lực như trào mà ra, đem Tần Nhai cấp hiên phi đi ra ngoài, xem ra ta không động thật sự là không thu thập được ngươi, Trương Thân Lâm rít gào một tiếng, tiếp lấy thần lực thôi động, không khí bốn phía đột nhiên giảm xuống, thậm chí ngưng tụ ra từng mảnh một băng sương, vô số sương hoa giống như một từng mảnh sắc bén như đao tử, rơi vào Tần Nhai thân lên, liền vẽ ra một đạo giọng điệu, không chỉ có như đây, cái kia hàn khí vẫn còn ở không ngừng ăn mòn máu thịt của hắn, sương tuyết như đao, luồng không khí lạnh, vô số sương tuyết ở Trương Thân Lâm chu vi lơ lửng, ngàn mảnh, vạn mảnh, mười vạn mảnh nhỏ rậm rạp chằng chịt sương tuyết ở Trương Thân Lâm thôi động xuống. Giống như tuyết lở vậy hướng Tần Nhai điên cuồng trào trầm ngâm, qua chỗ, liền không gian đều có bị đông lại xu thế, mọi người thấy thế, không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, là thần thuật, đây là Trương Thân Lâm tối cường thần thuật, không nghĩ tới vì đánh cuộc với nhau tuyệt ảnh hắn liền cái này chờ thần thuật đều thi triển ra, chẳng qua cũng vậy, cái này Tuyệt Ảnh thực lực thật sự là kinh người, không biết hắn là làm sao làm được, lấy chân thần dưới năng lực làm tới mức này, đáng sợ, chẳng qua đối mặt cái này chiêu thần thuật, chỉ sợ cũng muốn bại đi. Mọi người gắt gao nhìn chầm chầm lôi đài, muốn nhìn Tần Nhai hội ứng đối ra sao, mà Tần Nhai đứng ngạo nghễ ở lôi đài lên, thần sắc tự nhiên, không có một chút mọi người trong tưởng tượng kinh hoảng ý, ngược lại, trong mắt hắn tràn đầy tự tin, liền cái này chờ thần thuật, cũng vọng tưởng có thể bại ta. Tần Nhai nhẹ giọng cười, lập tức thôi động thần chiến chi đạo, chỉ thấy hắn liên tục đánh ra cửu quyền, chính đạo quyền kình ở trong hư không dung hợp điệp gia, hình thành một bàn bạc quyền kình, như lũ quét vậy đánh phía cái kia luồng không khí lạnh, ầm ầm trung, cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ thấy cái kia luồng không khí lạnh ở cổ quyền kình này trước mặt cư nhiên không có chút sức chống cự nào, hai người tiếp xúc sát na, đã bị dễ dàng nổ nát. Vô số xương hàng kình khí điên cuồng phân tán bốn phía, liền Tần Nhai một sợi lông đều không đã thương được, trái lại cái kia trương thân lâm ngạnh sinh sinh chịu đến cái này quyền kình trùng kích, dù là thượng thần cũng không thể chịu đựng được, chợt thổ huyết, trong cơ thể xương cốt huyết nhục ầm ầm nổ tung, liền thần cách đều chịu đến một chút thương tích, song phương lập tức phân cao thấp, cái này, điều này sao có thể, hắn lực lượng cư nhiên cường hãn tới mức này, quá, quá kinh khủng, mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Một quyền đánh bay thượng thần, đối phương như cũng là một cái thượng thần, bọn họ cũng sẽ không khó khăn như vậy lấy tiếp thu, nhưng là đối phương là chân thần dưới vũ giả, đóng ngoặc vuông, loại này lực lượng, liền thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, có thể, ghê tởm. Trương Thân Lâm sầm mặt lại, nhìn chòng chọc vào trước mắt Tần Nhai, chấn động lay động, kinh hãi, thậm chí còn có một tia sợ hãi, hắn không có nghĩ qua, chính mình sẽ có nhất thiên sẽ đối với một cái chân thần dưới vũ giả cảm thấy sợ hãi, bởi vì như vậy vũ giả với hắn mà nói quá là con kiến hôi mà thôi, có thể nay thiên hắn đối với trong mắt mình con kiến hôi cảm thấy sợ hãi. Thần khí, Lạc Tuyết kiếm, Trương Thân Lâm lấy ra một khẩu trắng như tuyết cự kiếm, lần nữa hướng Tần Nhai chém tới, một kiếm chém ra, cuồng bạo băng sương khí độ lần nữa hóa thành cuồng triều tuôn ra, một kích này ở thần khí gia trì xuống, còn hơn hồi nãy nửa mạnh hơn trên không thiếu. Nhưng Tần Nhai vẫn chỉ là đấm ra một quyền này, phản phất có thể phá vạn pháp vậy, chính đạo quyền kình hóa thành một đạo đánh ra, đánh vào luồng không khí lạnh chi lên, cái này luồng không khí lạnh, lần nữa bị Tần Nhai phá vỡ, ngươi, quá yếu, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, một thân chiến ý chậm rãi thu liễm, chính như hắn nói, Trương Thân Lâm thật sự là quá yếu, yếu làm cho hắn không đề được bất luận cái gì chiến ý, hắn không cần thần chiến chi đạo đều có thể đem bên ngoài đánh bại. Xem rõ ràng sao, Bạch Ngọc ngoài lôi đài, vài cái cường giả tụ ở một khối, một người trong đó có chút ngưng trọng nói ra, xem rõ ràng, cái kia Tuyệt Ảnh sử dụng là một loại quyền pháp thần thuật, hơn nữa đẳng cấp cực cao, là thượng phẩm thần thuật, rất khó tưởng tượng, một cái chân thần dưới vũ giả có thể nắm giữ thượng phẩm thần thuật, cái này ở Bạch Ảnh Vương vực bên trong đã thật lâu không có xuất hiện, đích xác là, thượng phẩm thần thuật, đây chính là ngay cả chúng ta cũng không có nắm giữ thần thuật a. Nhưng lại xuất hiện ở một cái chân thần dưới vũ giả, nhưng kinh ngạc, người này nếu có thể gia nhập vào huyết nguyệt quân, tương lai tiền đồ vô lượng, không sai, mấy người này đều là huyết nguyệt quân đoàn vũ giả, bọn họ nay thiên theo Trương Thân Lâm đến đây, chính là muốn xem Trương Thân Lâm là như thế nào giết chết Tần Nhai, thu được 100 triệu thần tinh, mà thu được 100 triệu thần tinh Trương Thân Lâm đương nhiên sẽ không keo kiệt, xin hắn nhóm ăn quát một trận không thể bình thường hơn được, thật không nghĩ đến. Nhưng lại như là này hoàn toàn ngược lại một màn, Trương Thân Lâm ở Tần Nhai trước mặt, lại không hề hoàn thủ lực lượng, thống lĩnh, có muốn hay không cứu Trương Thân Lâm đâu, cứu. Làm sao cứu, cái kia được xưng là thống lĩnh nam tử nhìn một cái Trương Thân Lâm, lắc đầu nói, nơi này là Tu La Tràng, có Tu La Tràng quy củ, chúng ta mặc dù là huyết nguyệt quân đoàn, nhưng là không tốt công nhiên cùng Tu La Tràng đối nghịch, nghe thế, mấy người không khỏi có chút bất đắc dĩ, Tu La Tràng, cũng không đơn giản. Sau lưng chủ nhân tuy là không phải thần vương cảnh giới, nhưng cũng là đứng đầu nhất thượng thần, ở vương thành bên trong, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, vì một cái nho nhỏ Trương Thân Lâm mà mạo phạm cái kia đám nhân vật, cũng không đáng giá, ai, chỉ có thể trách chính hắn vận khí quá kém, đúng vậy a, vận khí quá kém, một cái chân thần dưới vũ giả có thể chém thượng thần, cái này ở toàn bộ thần đình lịch sử trên đều không có mấy người, nói là một phần ức vạn đều không quá đáng. Khả năng liền hết lần này tới lần khác người Trương Thân Lâm đụng thấy, vận khí này nhất định lưng tới cực điểm, Tuyệt Ảnh, ta là huyết nguyệt quân người, ngươi không thể giết ta, chứng kiến Tần Nhai chiến lực kinh khủng như vậy, Trương Thân Lâm là thật sợ hãi, biết mình không phải là đối thủ, vội vã mang ra huyết nguyệt quân đoàn danh tiến đến, hoảng hốt vội nói, trận này đánh cuộc ngươi thắng, tiền đặt cuộc của ta là hai kiện thần khí, ngươi có thể xuất ra, nhưng ngươi vạn không thể giết ta, nếu không chính là cùng huyết nguyệt quân đoàn đối nghịch, chiến hữu của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ uy hiếp, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, trong tay đã nắm một khẩu trường thương, lập tức lạnh lùng nói, huyết nguyệt quân đoàn là thứ gì, ngươi xứng sao uy hiếp ta, ngôn ngữ rơi, trường thương dường như lưu quang lướt đi, thương mang như rồng, Trương Thân Lâm muốn cầm kiếm ngăn cản, nhưng này cổ to lớn lực lượng tức thì đem trường kiếm trong tay của hắn cho văng tung tóe đi ra ngoài, mà thanh trường thương kia dễ như trở bàn tay đem bên ngoài nhục thân xỏ xuyên qua, bên ngoài thần cách, cũng bị thương mang đánh nát, Trương Thân Lâm, chết, mọi người thấy như vậy một màn, có chút không dám tin tưởng. Một cái chân thần dưới vũ giả cư nhiên có thể chém giết thượng thần, hơn nữa còn là chém giết lưu loát dứt khoát như vậy, chính mình liền mảy may thương thế đều chịu đến, có thể tiếp nhận lấy, mọi người chính là một mảnh xôn xao, vì chính là Tần Nhai mới vừa nói một câu nói kia, huyết nguyệt quân đoàn là thứ gì, những lời này không thể nghi ngờ đem toàn bộ huyết nguyệt quân đoàn cho triệt để làm mất lòng, người điên, cái người điên này, giết chết Trương Thân Lâm cũng không tính, lại còn dám mở miệng khiêu khích huyết nguyệt quân đoàn. Lẽ nào hắn không biết đó là Bạch Ảnh Thần Vương bộ hạ tinh nhuệ nhất quân đoàn sao? Hắn làm như vậy là muốn chết phải không? Cuồng đồ, thực sự là một cái triệt đầu triệt đuôi cuồng đồ a. Chương 1940, tái chiến nhất lưu thượng thần. Huyết Nguyệt quân đoàn là thứ gì? Vài cái quan sát cuộc chiến đấu này Huyết Nguyệt quân vũ giả gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, mâu quang lạnh lùng, cầm đầu cái kia đại thống lĩnh lạnh rên một tiếng, nói ra, không nghĩ tới ở nơi này trong vương thành lại có thế có người dám như thế vũ nhục ta huyết nguyệt quân đoàn, tốt, vốn đang dự định mời chào hắn, hiện tại xem ra hẳn là trước cho hắn một bài học, làm cho hắn minh bạch như thế nào họa là từ ở miệng mà ra. Nói xong, cái kia thống lĩnh chậm rãi đứng dậy, nhất cổ cuồng bạo khí thế như lũ quét biển gầm vậy bộc phát ra, trong thời gian ngắn, ở đây hết thảy vũ giả đều cảm nhận được một áp lực cực lớn đem chính mình bao phủ, dường như thân trên lưng đeo một tòa đại sơn vậy. Hơi biến sắc mặt, ánh mắt xoát xoạt nhìn phía cái kia thống lĩnh, cổ khí thế này là nhất lưu thượng thần, xem người kia phục giả trang cũng là huyết nguyệt quân đoàn người, hắn nhất định là nghe được tuyệt ảnh, mới hội tức giận như thế, tấm tắc, cái này khiến có trò hay để nhìn, có thể đánh bại Trương Thân Lâm như vậy thượng thần, nhưng cũng không biết có thể hay không cùng nhất lưu thượng thần so sánh với đâu. Còn thật là khiến người ta chờ mong a, không sai. Cái này tuyệt ảnh đến tột cùng có thể làm đến mức nào đây? Ta nhận được cái này người, người này tên gọi Cố Phi Kiền, chính là huyết nguyệt quân đoàn thống lĩnh, hơn nữa thực lực ở rất nhiều thống lĩnh trung cũng là cầm cờ đi trước tồn tại, thông thường nhất lưu thượng thần tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nghị luận, nhãn trung xẹt qua một cái vẻ trông đợi, cái này ở Tu La Tràng thanh danh vang dội, thắng liên tiếp trăm tràng, thậm chí đạp trên bạch ngọc lôi chém về sau giết thượng thần yêu nghiệt, có thể cùng nhất lưu thượng thần ngang hàng sao? Tiểu tử, ta cho ngươi một lần cơ hội thu hồi lời nói mới rồi. Cố Phi Kiền mâu quang vi ngưng, nhìn Tần Nhai đạm mạc nói đạo, ngôn ngữ rơi xuống sát na, cổ khí thế kia cũng hướng Tần Nhai nghiền đi. A, không có ý tứ, ta thả ra ngoài nói, có thể chưa từng có thu hồi lại tập quán đây, ngươi nếu là không phục, có thể đã tới trên một hồi. Tần Nhai chẳng những không có chịu thua, thân trên ngược lại thì bộc phát ra một vô cùng kinh khủng chiến ý. Cùng Cố Phi Kiền khí thế chợt đụng vào một khối, hai cổ khí thế ầm ầm va chạm, không khí bốn phía cũng vì đó đông lại một cái, rất nhiều vũ giả khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng, như vậy chiến ý, ở thần đình trung cũng không thấy nhiều a. Được, tốt, ta thật lâu không có xem qua như thế cuồng người. Cố Phi Kiền lạnh lùng cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới bạch ngọc lôi đài lên, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, ném cho chấp sự, nói, phương diện này là 50 triệu thần tinh cùng nhất thượng phẩm thần khí. Ta cùng với hắn tới tràng đánh cuộc, chuyện này, chấp sự nhìn một cái Tần Nhai, có chút do dự, Tần Nhai thản nhiên nói, ta tiếp nhận rồi, hắn tới Bạch Ngọc Lôi, vì chính là chém giết thượng thần, ngưng thật hạt sen, có thể liên tục chém giết hai cái huyết nguyệt quân đoàn thượng thần, với hắn mà nói là không thể tốt hơn nữa, đi ngang qua huyết nguyệt tai ương sự tình về sau, hắn đối với cái này chút trợ trụ vi ngược vũ giả, không có hảo cảm chút nào, hận không thể giết chết cho thống khoái. Như phải tiến hành theo chất lượng, hắn sợ là sớm giết đến trại lính, được, Tần Nhai đã cũng không ý kiến, cái kia chấp sự tự nhiên cũng không ý kiến, đóng ngoặc vuông. Trong lúc nhất thời, rất nhiều vũ giả không khỏi có chút kích thích, loại cấp bậc này sinh tử đánh cuộc ở Tu La Tràng Trung cũng không thấy nhiều a. Tiểu tử, nói cho ta lai lịch của ngươi, giống như Tần Nhai như vậy yêu nghiệt, ở thần đình tuyệt không phải là cái gì hạng người vô danh, hoặc có lẽ là có thể bồi dưỡng được loại này yêu nghiệt thế lực tuyệt đối không bình thường. Một cái tán tu, không có danh tiếng gì, nhưng không có quan hệ, tiếp qua chút thời gian, ta tuyệt ảnh tên sẽ gặp vang vọng toàn bộ thần đình. Tần Nhai đạo, khẩu khí thật là lớn, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút khả năng đi. Sưu, Cố Phi Kiền thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở Tần Nhai trước mặt, tốc độ kia cực nhanh, làm cho Tần Nhai đều có chút kinh ngạc, nguy hiểm. Bỗng nhiên, Tần Nhai xa như vậy siêu bình thường võ giả cảm giác lực cảm giác được một hơi thở hết sức nguy hiểm theo chính mình thân sau truyền đến, hắn không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt thôi động không gian chi đạo, tại đây quanh thân hình thành một mảnh lĩnh vực. Ông, đột nhiên, một con tản ra kim quang nhàn nhạt nắm đấm xông vào mảnh này không gian lĩnh vực bên trong, hướng Tần Nhai đầu ném tới, uy năng cực cuồng bạo, quả đấm này chủ nhân chính là Cố Phi Kiền. Ừ, đây là không gian chi lực. Cố Phi Kiền đang cảm thụ đến Tần Nhai quanh thân không gian biến hóa về sau, hơi biến sắc mặt, cảm giác được quả đấm của mình đang bị một to lớn lực lượng nắm kéo, tốc độ kia lực lượng giảm xuống rất nhiều, đúng là không đủ ban đầu phân nữa, không có nghĩ tới tên này không gian chi đạo mạnh như vậy. Hơn nữa cảm giác lực cũng biến thái như vậy, có thể ở ta công kích sát na làm ra phản ứng. Cố Phi Kiền ám tự thán phục, mà Tần Nhai cũng nắm tay đã tiến lên đón, hai cái quả đấm đánh vào một khối, hư không đột nhiên chấn động. Tiếp đó, Tần Nhai, Cố Phi Kiền hai người mỗi bên tự đẩy lui. So với ta trước đây giết cái kia hai cái nhất lưu thượng thần mạnh hơn chút, nếu như không dùng tới linh hồn chi đạo, sợ là nhất thì bán hội không giải quyết được hắn đây. Không, linh hồn chi đạo xác nhận con bài chưa lật, không thể đơn giản vận dụng, linh hồn chi đạo huyền diệu phi thường, lực sát thương cũng cực kỳ khủng bố, lúc trước hắn sử dụng này đạo liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết nhất lưu thượng thần, bất quá bây giờ thân chỗ thần đình bên trong, con bài chưa lật càng nhiều càng tốt, cái này linh hồn chi đạo chính là lực sát thương quá mạnh, cho nên mới càng không thể đơn giản sử dụng. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai chiến ý điên cuồng leo thăng, để cho ta nhìn, không cần linh hồn chi đạo ta đây có thể hay không chém giết nhất lưu thượng thần đi. Tần Nhai dòng máu sôi trào, ở chiến ý leo thăng đến mức tận cùng sát na, thân ảnh như đạn pháo lao ra, trường thương trong tay như lưu tinh xẹt qua, một thương, thẳng đến Cố Phi Kiền thần cách chỗ yếu, len keng, hoa lửa phục ra, một khẩu trường đao cản Tần Nhai trường thương, cũng là Cố Phi Kiền biết Tần Nhai khó đối phó, cũng sử dụng binh khí, đến đây đi. Tần Nhai cười ha ha một tiếng, trường thương không ngừng huy vũ, khủng bố tuyệt luân cận chiến chém giết kỹ xảo bạo nổ phát. Mọi người chỉ thấy một mảnh thương mang đem Cố Phi Kiền bao vây, cái này nhất lưu thượng thần mặt sắc chợt nhất biến, bên trái ngăn cản bên phải ngăn cản, ở nơi này năng lực cận chiến trước mặt cũng phải bị áp chế, ha ha, nhất lưu thượng thần cũng chỉ có một chút như vậy thực lực sao, uy uy, phản kích a, không khỏi quá khiến người ta thất vọng đi. Tần Nhai trường thương huy vũ, vẫn không quên tiến hành trào phúng, Cố Phi Kiền tức đến xanh mét cả mặt mày, ra chiêu càng gấp quá nóng. Muốn ngăn cản Tần Nhai công kích cũng tăng thêm phản kích, bất quá hắn ra chiêu càng nhanh, ở Tần Nhai nhãn trung, bên ngoài kẻ hở cũng càng nhiều, đắc thủ cơ hội lại càng lớn, tư luôn, một thương xẹt qua, huyết vụ phun trào, một thương này, trực tiếp chặt đứt Cố Phi Kiền một cái bả vai, Cố Phi Kiền hơi biến sắc mặt. Điên cuồng chợt lui, không thể cùng bên ngoài cận thân chém giết, Cố Phi Kiền thần lực thôi động, gây dựng lại cánh tay về sau, trong tay trường đao điên cuồng huy vũ. Từng đạo đao mang lóe lên mà ra, ở trong hư không đang vào thành một mảnh đao võng, hướng Tần Nhai bao phủ tới, muốn đem bên ngoài cho thiên đao vạn quả, thần thuật, đao sát la võng, a, đến tốt lắm, Tần Nhai không lùi không tránh, trường thương nắm chặt, chợt đánh ra, bàn bạc thương mang chợt tuôn hướng, hướng đao võng phóng đi, cần phải tê liệt thương khung vậy, một thương này, đánh vào đao võng chi lên, vô số miệng đao khí tức thì bị cắn giết được sạch sẽ, mà thương mang oai. Nhưng trực bức Cố Phi Kiền, đáng chết, Cố Phi Kiền cầm đao ngăn cản, nhưng vẫn bị cái này thương mang trung ẩn chứa lực lượng cho đánh bay ra ngoài, đập ở lôi đài phòng ngự vòng bảo hộ lên, khuôn mặt sắc hơi phát bạch, trực câu câu nhìn Tần Nhai, mâu quan biến hóa bất định, thực lực của người này so với ta tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều, nhất định ra tuyệt chiêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.